tu chân thế giới lão hổ 94 chương 994 bảo bảo trong lòng khổ canh 5 người tới tốc độ rất nhanh. Bất quá người trong phòng chạy càng nhanh, cái này có chút vi phạm với lâm hổ đối với cao thủ nhận thức. Chỉ dựa vào những người này ẩn tàng khí tức, mình thế mà không cảm ứng được, liền có thể đoán được thực lực của bọn hắn rất mạnh. Hơn nữa có 8 cái, thấy thế nào đều không bình thường a. Nhưng hết lần này tới lần khác bị phát hiện về sau, cứ như vậy tập thể chạy trốn. Quá kỳ quái. Cửa bị mở ra thanh âm truyền đến. Có thể nghe được vòng tử di động thanh âm. Công thâu xảo lâm hổ người quen biết bên trong. Có thể uy hiếp như vậy cao thủ. Còn ngồi trên xe lăn. Đại khái cũng chỉ có công thâu xảo. Bạch đại mộ gần nhất là không ngồi. Đây là ý gì, chân trước để cho người ta đến cảnh cáo hổ ra, không cho phép đối công thâu nguyệt ra tay. Chân sau mình liền đến cứu người. Không nên như vậy á. Giật dây cũng không thể như vậy diễn che chắn ánh mắt thứ gì bị lấy xuống. Thoạt nhìn có chút màu sắc. Lâm hổ nhãn lực đều không thể xuyên thủng. Hơn phân nửa là yêu thú nào ra làm chế thành. Giao long gân rất cường tráng, bất quá cũng ngăn không được công thâu xảo. Lâm hổ bị buông ra về sau, một mực bảo trì không lên tiếng bộ dáng. Công thâu xảo buồn cười nói. Bị dọa phát sợ yên tâm đi. Bọn họ không nhiều lắm ác ý. Chỉ có thể nói là trùng hợp thôi. Dọa sợ không có khả năng. Hổ ra chính là im lặng, ngươi tốt xấu cái này ngưu bức cao thủ, sao có thể dùng loại này thủ đoạn đây. Lâm hổ nói câu tạ ơn, liền vội vàng đứng lên xem xét tiểu thanh tình huống. Một chút vấn đề đều không có. Chính là gần nhất thời gian ngủ tương đối nhiều. Động một chút lại hôn mê. Sợ là chính nàng đều sẽ cảm giác đến buồn bực a. Trên đường đi, Lâm Hổ cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng công thâu xảo đều hạ mình làm chuyện loại này, không nhắc tới cái thái thủy chung có chút không tốt. Tiền bối ý nghĩ, ta hiểu được. Lâm Hổ nhẹ nhàng nói. Minh bạch, công thâu xảo xứng sờ nói. Ngươi minh bạch cái gì, ta và Tiểu Nguyệt là bạn tốt. Không phải tiền bối nghĩ như vậy. Lâm Hổ nói ra. Công thâu xảo hiếu kỳ nói. Đó là loại nào, Lâm Hổ thầm nghĩ. Đương nhiên là bằng hữu trở lên. Người yêu chưa đầy a, chính mình mới không thèm thân thể của nàng đây. Chính là tiền bối cũng không cần quá lo lắng. Tình cảm sự tình. Cũng không tiện nói. Vạn nhất nàng nhất định phải thích ta. Tiền bối ngang ngược ngăn cản cũng là không giá trị á. Lâm Hổ thấp thỏm nói ra, còn không quên chú ý công thâu xảo cảm xúc. Công thâu xảo ánh mắt run lên nói, ngươi cho rằng vừa nãy là ta để cho người ta trói ngươi không dám. Lâm Hổ nói gấp. Không dám chính là nhận những lời này, còn nói không phải ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui. Lão Tần một bên kia là Tần Mụ. Lão Chu lão tổ không ở bên này. Diệp Như trưởng bối đã bị bắt. Trừ bỏ công thâu nguyệt có ngươi cái này hậu trường. Còn có thể là ai, công thâu xảo biết rõ ra hỏa này hiểu lầm. Nhưng nàng tự mình suy nghĩ một chút. Tiểu thanh thân phận tạm thời không thể tiết lộ. Như vậy thì nhất định phải có người đến cõng nồi. Vừa vặn mình vẫn rất vui lòng cõng cái nồi này. Tiểu Nguyệt. Đó là đồ đệ của mình. Có thể để ngươi con lợn này giao cho nàng, lập tức thần thái biến đổi nói. Nếu ngươi minh bạch, coi như có chỗ khắc chế, không muốn quá độ tiếp xúc nàng. Cái đứa bé kia quá đơn thuần, ngươi lại rất không thành thật, không phải người qua đường. Lâm Hổ cuồng mắt trợn trắng. Hổ ra rất thẳng thắn có được hay không? Gia thích chính là gia thích, chán ghét chính là chán ghét. Ở đâu là ngươi nói loại người này? Lại nói mình cũng chỉ là muốn để con thỏ hỗ trợ giải quyết vấn đề kỹ thuật nha. Ta không thèm nàng. Thèm thân thể của nàng. Hẳn là không thèm a. Đại khái a, Lâm Hổ nói gấp. Tiểu Nguyệt đã lớn lên. Nàng có nhân sinh của mình. Con đường của mình muốn đi. Tiền bối nếu lo lắng nàng. Tại sao phải nhường nàng đi ra, bất hay là bởi vì ngươi sao, công thâu xảo nói ra. Lâm Hổ ngạc nhiên. Còn giống như thực là bởi vì chính mình, hơn nữa mình vẫn thật là dự định đem nàng lắc lư đi ra. Một lần này khó mà nói. Công thâu xảo vừa cười vừa nói. ta không phải không thích ngươi, mà là không quá coi trọng ngươi. Chỉ ngươi tiếp tục như vậy, không chút thực lực, lại ra thích khắp nơi buông thả, sống không lâu, cũng không cần hại người hại mình. Một bên không có người ngoài, Công Thâu Xảo nói thẳng thẳng ngữ, rất có loại ác miệng cảm giác. Hổ gia buông thả thế nào a? Há hổ gia căn bản là không có buông thả qua, mà là phiền phức chính nó tới cửa à, đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là ngươi dùng tình bất chuyên, thấy một yêu một, muốn ta đem Tiểu Nguyệt giao phó cho ngươi, cái kia là chuyện không thể nào. Công Thâu Xảo tiếp tục nói, tu chân giới nữ nhân địa vị cũng không yếu, ngươi nếu là có thực lực cưới mấy nam nhân cũng là không có vấn đề, nắm đấm lớn chính là đạo lý nha. Bất quá càng nhiều người là truy cầu rất trung thành. Lâm Hổ len lén nhìn thoáng qua Công Thâu Xảo, không thể không thừa nhận, Công Thâu Xảo mặc dù khí chất chán trường, nhưng là nội tình không yếu. Dưới trạng thái bình thường, hẳn là cũng nhìn rất đẹp mới đúng. Hơn nữa tình yêu này xem vẫn là thật bình thường, chú ý rất trung thành. Kiếm Thi đến. Công Thâu Xảo nhìn về phía phương xa. Lâm Hổ cũng nhìn theo. Quả nhiên Bạch Đại Mộ chạy đến. Đi từng bước một đến. Tốc độ lại vượt ra khỏi Lâm Hổ cực hạn. Chớp mắt đã đến trước mặt. Bắt được Bạch Kiếm Thi gật đầu nói. Đều bắt được. Vấn đề này liên quan đến một số bí mật. Ngươi liền không nên truyền ra ngoài. Dù sao cũng không người biết rõ chuyện này. Lâm Hổ kinh ngạc. Nghe Bạch Đại Mộ lời này, thật chẳng lẽ không phải Công Thâu Xảo an bài người quá lung túng, tranh thủ thời gian giả chết. Lâm Hổ gật đầu một cái, cũng không mở miệng nói chuyện. Bị hai đại cao thủ hộ tống trở về sau, Lâm Hổ một đầu đâm vào trên giường, ôm co lại đến Tiểu Thanh. Bất đắc dĩ thở dài. Trong phủ thành chủ, tám cái đại hán bị dùng đủ loại phương thức trói lại. Cái này thật là ứng câu nói kia, thiên đạo có luân hồi, thượng thiên bỏ qua cho ai. Một khắc trước đem Lâm Hổ trói lại, sau một khắc liền bị Bạch Đại Mộ bị trói lại. Đều là đại hải tử, nửa bước tiên cảnh cao thủ, trên người bao nhiêu bị thương, lúc trước chạy nhanh, còn tách ra chạy trốn, cho rằng luôn có thể chạy mất một hai cái. Kết quả bị Bạch Kiếm Thi một tổ cho bắt đầu. Mấy cái kêu thảm, xem bộ dáng là thụ thương không nhẹ. Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo cùng nhau đến đây. Bạch Kiếm Thi trầm giọng nói. Để cho các ngươi thảo luận có muốn hay không đưa nàng đi lên. Không phải để cho các ngươi nhằm vào Lâm Hổ, chúng ta không quen nhìn chúng ta trong lòng khó chịu bảo bảo trong lòng khổ. Còn không phải sao. Nhà mình muội tử. Các ca ca còn không có nghe nàng kêu một tiếng ca ca, liền bị ngoại nhân bắt cóc. Cái này mẹ nó ai có thể nhìn được không trực tiếp giết. Đều là tính khí tốt. Bà Kiếm Thi bưng bít lấy cái chán, khá là đau đầu. Được rồi, hỏi các ngươi cũng là hỏi không. Ta trực tiếp làm chủ, qua đoạn thời gian sẽ đưa bọn họ đi lên. Không muốn à? Đừng à, ta đáng thương muội tử à. Còn không có bái kiến ca ca, liền muốn rời khỏi các ca ca a ô ô ô. Không muốn a, tám vị long tử triệt để thả bản thân. Không có cách nào. Đánh lại đánh không lại. Nói như vậy nói không lại. Nói không dễ nghe. Đổ ập xuống liền là dừng lại đánh. Ai ca múa nhạc dám giảng đạo lý. Chỉ có thể khóc hề hề bán thảm. Công Thâu Xảo khóe miệng co giật. Cái này ca múa nhạc chính là ngoại giới tin đồn chín long tử bên trong tám vị luôn cảm giác không thích hợp. Sớm một chút rời cũng là chuyện tốt, phía dưới sẽ không quá yên tĩnh rồi. Đại long tử cố sức thoạt nhìn tuổi tác so sánh lớn bên trên một chút. Nghe thấy lời này, hắn cau mày nói. Ngự thú tông muốn động thủ không sai biệt lắm. Công Thâu Xảo nói ra. Tu chân thế giới lão hổ 94 chương 995 thời cơ rất nhanh sẽ đến. Canh thứ nhất chúng long tử nghe xong, nhao nhao cắn chặt hàm răng nói. Sớm cần phải động thủ, thiên ý tồn tại nhiều năm như vậy. Ngự thú tông cũng tốt, giống như long cung ác liệt như vậy thế lực cũng tốt. Đều biết sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ là mặt ngoài không nhìn. Thậm chí hỗ trợ đè xuống tin tức của bọn hắn. Cũng không phải bọn họ không muốn đối phó thiên ý, mà là thiên ý liền như là cỏ dại, Nếu như không thể một lần nhổ cỏ nhổ tận gốc, đem bọn hắn triệt để đánh tàn, như vậy lại cho bọn hắn một chút thời gian, khả năng liền lại sẽ phát triển. Bạch Kiếm Thi nói ra. Nhiều năm như vậy, chúng ta chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Các tộc cao thủ đều tại không ngừng thẩm thấu thiên ý. Danh sách tới tay về sau, chúng ta không có đồng thủ, mà là để cho người ta giám thị bọn họ, định tìm ra càng nhiều thiên ý bên trong người. Quá trình này dài đằng đẵng, dài rằng giặc được thiên ý mình sợ là đều cho là chúng ta bắt không được chân ngựa. Rất nhanh, thời cơ sẽ tới, mặc dù chỉ là bên ngoài danh sách, nhưng là cũng cần có người tiếp xúc. Chỉ cần tiếp cận những người này, liền có thể tìm được cao hơn tầng cao thủ. Mục tiêu của chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là thiên ý thần tướng, thần tướng vạn tượng cảnh tu sĩ mà thôi. Thiên hạ này một chảo một nắm lớn, thực cho là bọn họ rất ngưu bức, đơn giản là khinh thường động thủ, thậm chí là cố ý nuôi bọn họ mà thôi. Dù sao thần tướng cái này chức vị cũng không phải trung thân chế, tiêu diệt một, đi lên một, lại phải một lần nữa lý giải bọn họ, chỉ có càng ngày sẽ càng phiền phức. Danh sách vốn chính là muốn thanh lý thần tướng phía dưới bên ngoài thế lực, phải dùng nhất thủ đoạn sấm rền gió cuốn, triệt để đem bọn hắn đánh sợ, cũng là giết gà dọa khỉ, để hậu nhân tỉnh táo. Lục bộ cao thủ, thiên vương cao thủ, đó là mặt khác một cái cấp độ sự tình, danh sách bất liên quan đến bọn họ. Nhai Tý cắn răng nói, chỉ cần động thủ, cho chúng ta biết một tiếng, liều mạng đi, cũng phải đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, đến lúc đó sẽ do ngươi môn chủ đạo trận này tiêu diệt chiến. Bạch Kiếm Thi nói ra. Nhai Tý sửng sốt nói, chúng ta vậy lão tổ môn đây, chúng ta cá càng lớn càng muốn câu. Bạch Kiếm Thi hít mắt nói ra. Tám vị long tử hít sâu một hơi. Cá càng lớn có thể bị Bạch Kiếm Thi loại này cấp bậc xưng là cá, sợ là chỉ có tiên đạo cảnh giới cao thủ. Nói cách khác, muốn đối phó thiên vương cấp bậc cao thủ, sao nghĩ tới đây, bọn họ nhao nhao hưng phấn lên. Sớm cần phải như thế. Năm đó nếu không phải là thiên vương cấp bậc cao thủ gây sự, Hoàng Long nhất tộc sẽ phản, tiểu muội sẽ xảy ra chuyện giết chết đám này cẩu vật. Có chuyện này phân tán lực chú ý, tám vị long tử cảm giác Lâm Hổ cũng bình thường thôi, không thể nói không quan trọng gì, nhưng là đại sự trước mặt, tư nhân sự tình, có thể tạm thời nhịn một chút. Lâm Hổ đợi trong nhà phiền muộn, Chu Tử Hoa tìm tới cửa đến, thương thế không sai biệt lắm phục hồi như cũ. Chu Tử Hoa khí sắc đã khá nhiều, sắc mặt cũng đã khôi phục thái độ bình thường, bất quá nhìn thấy Lâm Hổ thời điểm, liền không nhịn được che cái bụng nở nụ cười. Ha ha ha, không phải ta nói ngươi, làm sao đi tới chỗ nào, liền xui xẻo ở đâu đây. Ta lần sau cũng không dám lại theo ngươi ra cửa. Lâm Hổ giật mình nói, ngươi biết ta bị người trói chính là Bạch lão tổ để cho ta tới khuyên nhủ ngươi, miễn cho ngươi có cái gì nghĩ quẩn. Nhạ, rốt cuộc là ai, bây giờ còn thật không tốt nói cho ngươi. Dù sao ngươi biết, bọn họ không áp ý là được rồi. Chu Tử Hoa cười duyên nói. Lâm Hổ im lặng. May mắn bọn họ không áp ý. Nếu không mình còn có thể đứng ở chỗ này, mấu chốt là đây đều là người nào a. Thấy Lâm Hổ một bộ nghĩ không ra bộ dáng, Chu Tử Hoa cười tủm tỉm nói. Được rồi, được rồi. Tối nay lão tổ sẽ đích thân xử lý chuyện này. Ngươi trước hết không nên gấp gáp. Sớm muộn cho ngươi một công đạo, liền sợ ngươi đến lúc đó không dám muốn. Muốn, vì sao không muốn? Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn nói. Chu Tử Hoa nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói. Tốt rồi, nếu tức giận, trước hết thả thả a. Ta chậm trễ thật nhiều ngày đây, man ra một bên kia còn có chuyện phải xử lý. Ngươi nhớ kỹ nhiều chuẩn bị cho ta chút đậu phá thương không bàn thảo. Tốt, Lâm Hổ lên tiếng. Còn tốt Bạch đại mộ biết rõ để lão Chu tới khuyên khuyên mình. Liền lão Chu cái này xinh đẹp bộ dáng, nhìn nhiều hai mắt, cảm giác hỏa khí cũng không phải là lớn như vậy. Đưa đi lão Chu, Lâm Hổ càng là cảm nhận được thực lực không đủ vấn đề. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Không được. Ta hiện tại liền muốn đi mua linh thạch nguyên khoáng. Nỗ lực tăng lên bản thân tu vi. Sớm muốn đem những cái này vương bát đàn toàn diện đánh một trận. Về sau chỉ cho hổ ra khi dễ người. Liền không cho phép người khác khi phụ ta nói làm liền làm. Xảo Ngọc không ở, Lâm Hổ dứt khoát mình khởi hành. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Hổ mình thiên cương địa sát biến, càng thích hợp che giấu tung tích. Đi thời điểm một loại hình thái, đi vào một loại hình thái, rời đi và quay về thời điểm, đổi lại hai loại. Không khác, chính là sẽ nhiều mà thôi. Bạch Hổ thành phủ cận chợ đêm, đều là cỡ nhỏ, nhằm vào có chút tiểu hộ khách. Giống như là Lâm Hổ loại này khách hàng lớn, ngược lại là có thể đem tin tức thả ra, liền sẽ có người nghĩ biện pháp mang thứ gì tiến đến. Tìm kiếm lão Tần lão tổ bên này tin tức không cần tiếp tục đầu nhập vào, tăng thêm làm ăn khấm khá. Lâm Hổ xem chừng trong tay mình có thể sử dụng tiền nhàn rỗi, hẳn là cũng có hơn ức. Chợ đen mua sắm linh thạch nguyên khoáng, giá cả rất đắt. Nếu như là chút ít, có lẽ còn không tính không hợp thói thường, số lượng nhiều lên, sẽ càng quý hơn. A làm ăn không phải mua càng nhiều, lại càng tiện nghi sao đúng, thế nhưng chỉ là bình thường sinh ý. Linh thạch nguyên khoáng không giống nhau. Muốn càng nhiều, phong hiểm càng lớn. Nhất là lên rồi số lượng nhất định. Vậy liền càng kinh khủng hơn. Rất dễ dàng bị phía chính phủ để mắt tới. Lâm Hổ tìm tới chợ đen người phụ trách hỏi thăm một chút tình huống. Giá trị 500 vạn linh thạch nguyên khoáng tại chợ đen mua sắm cơ hồ muốn vượt lên gấp 10 lần. Mắc như vậy Lâm Hổ hoảng sợ nói. Quá mẹ nó mạnh mẽ. Mặc dù các ngươi đem chữ màu đen đều viết tại trên trán, nhưng cũng không thể như vậy làm thịt người a. Lâm Hổ còn tưởng rằng hơn giá gấp 3-4 lần liền không sai biệt lắm đây. Chợ đen người phụ trách là cái trung niên người, giấu đầu lộ mặt, không chịu bại lộ thân phận của mình. Hắn thận trọng nói. Trên thực tế đây chỉ là dự đoán. Có thể hay không liền cái giá tiền này lấy tới. Thật đúng là nói không chính xác. Các ngươi chợ đen không phải danh xưng thứ gì đều có thể thu vào tay nha. Lâm Hổ buồn bực nói. Người kia nói. Nhưng cái này cũng muốn chia đồ vật a. 500 vạn linh thạch. Bạch Hổ thành hướng đông vạn dặm chỗ. Có cái cỡ nhỏ thành trì. Phương viên gần vạn bên trong. 500 vạn linh thạch nguyên khoáng. Có thể lập tức đem bọn hắn triệt để bốc hơi. Ngươi nói thứ này có nguy hiểm hay không? Khó làm không khó làm. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn. Tuy nói biết rõ linh thạch nguyên khoáng không hợp thói thường. Nhưng là không nghĩ tới sẽ khủng bố đến loại trình độ này. May công thâu xảo không so đo mình linh thạch công dụng đây. Tu sĩ kia nói ra. Đương nhiên. Cũng cần đối ứng thủ pháp. Mới có thể đạt thành cái hiệu quả này. Người bình thường dùng. Không được cửa mà vào. Là không thể nào có uy lực này. Đây cũng chính là vì sao tốt xấu còn có thể ở trên thị trường lấy tới một chút. Khách nhân ngươi có muốn hay không? Lâm Hổ cắn răng nói. Muốn rớt lại phía sau liền muốn bị đánh. Thực lực không mạnh liền bị khi dễ. Hổ ra không đếm xỉa đến. 500 vạn linh thạch nguyên khoáng. Dựa theo tình huống hiện tại. Đầy đủ trèo chống mình tới yêu anh cửa phẩm. Vạn tượng cảnh là không dám nghĩ. Rút thưởng cửa ai kia quá khó chịu. Tu chân thế giới lão hổ 94 chương 996 giao dịch bắt đầu canh thứ hai nguyên anh cảnh cũng được. Lâm Hổ suy nghĩ. Ngũ tạng tàng thần. Lục mạch thông thiên. Nếu như có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới yêu anh cửu phẩm. Chân chính đem bản thân cái này hệ thống đào móc đến cực hạn. Nói không chừng gặp được vạn tượng cảnh cao thủ. Đều có một trận chiến khả năng. Hoàn toàn không sợ. Tin tức thả ra. Chuẩn bị cần một chút thời gian. Lâm Hổ biết rõ không vội vàng được. Chợ đen tốc độ rất nhanh. Mấy ngàn vạn linh thạch sinh ý. Đó cũng là mua bán lớn. Đương nhiên không thể chậm trễ Lâm Hổ. Cho nên mọi thứ đều vì thế tốc độ nhanh nhất tại tiến hành. Ngự thú tông bên ngoài, mấy trăm vạn dặm nơi. Một lão giả nhận được tin tức này. ánh mắt hắn lập tức híp lại. Mua sắm linh thạch nguyên khoáng nói như vậy chút ít, có thể là dùng để khu động cơ quan nhân, hoặc là trận pháp. Dù sao thứ này, so dùng linh thạch tinh luyện, hiệu quả tốt hơn không ít. Đương nhiên, giá tiền phương diện tự nhiên cũng liền cao hơn một chút. Khả năng dùng nổi đến những thứ này người, há lại sẽ để ý một chút như vậy giá tiền. 500 vạn tả hữu linh thạch nguyên khoáng. Như thế để hắn nghĩ tới một ý kiến hay. Trần Bác bại lộ, đan hội tự nhiên liền không khả năng lại cho Thiên Ý cung cấp tiền bạc. Sáu đại dược vương bây giờ đều tranh đoạt vị trí hội trưởng. Muốn phát triển một chút một, còn cần một quãng thời gian. Mấu chốt là ra vấn đề này, Ngự thú tông chắc chắn sẽ không buông lỏng cảnh giác. Lúc này đi qua, không có ý nghĩa muốn chết. Không thấy đan hội con đường này Thiên Ý tài chính giảm thiểu rất nhiều. Khổng lồ như vậy một tổ chức, lại cơ bản đều là dùng lợi ích phát triển người. Mỗi ngày hao tổn không phải bình thường. Nhất là một số cao thủ, hoàn toàn là lấy tiền ném ra đến. Hắn cái này chợ đen sinh ý tự nhiên là thành chủ lực. Nhưng chỉ là làm ăn, có thể có ý gì nếu như lúc này có thể lại tăng thêm một chút mình thẻ đánh bạc. Nói không chừng liền có thể rời đi cái này đáng chết thần tướng vị trí. Gần nhất thần tướng có chút suy. Một tiếp một cái xong đời. Nói hắn không sợ, cái kia là không có khả năng sự tình. Vẫn là sớm ngày tiến vào lục bộ, khống chế trong đó một bộ mới ổn thỏa nhất. Phải vào lục bộ, liền phải bày ra mình giá trị. Chợ đen sinh ý tùy hắn làm lớn. Phương diện này trong ngắn hạn không có quá lớn khởi sắc. Chỉ có thể một chút chút tích lũy công tích. Liền dứt khoát lại làm một việc lớn. Để mặt trên chú ý tới mình. Chúng ta Thiên Ý thật lâu chưa ăn qua loại này thua thiệt. Cũng là lúc đó phản công một lần. Để Ngự thú tông biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Lão đầu hai mắt híp thành một đường tia. Nghĩ tới một biện pháp tốt. Đây không phải muốn mua linh thạch nguyên khoáng nha. Đương nhiên là bán cho hắn. 500 vạn sao đủ, tối thiểu nhất cũng phải cho hắn làm mấy ngàn vạn linh thạch. Nếu không phải là sợ bị hoài nghi, miễn phí cho hắn đều được, đến lúc đó do cái này ngu xuẩn mang theo ở cửa thành bảo tạc. Tuyệt đối có thể khiến cho Ngự thú tông mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gọi thủ hạ đi. Thu thập mấy ngàn vạn linh thạch nguyên khoáng. Thủ hạ lính mệnh cáo lui. Không cần hỏi thăm lý do, lão đại chính là Thiên Lý. Chợ đen tiến nhập giai đoạn chuẩn bị. Lợi dụng mình đặc biệt con đường, giải rác thu mua linh thạch. Lại là đi chợ đen giao dịch. Tự nhiên là rất khó bị bắt được cái chui. Lâm Hổ cũng liền nhàn rỗi. Tất cả mọi người có chuyện phải bận rộn. Lâm Hổ quyết định ở tu vi không đến yêu anh cửu phẩm trước đó, tuyệt đối không rời đi Bạch Hổ Thành. Loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác vẫn còn, nhưng vẫn không phát sinh vấn đề gì. Xem ra Bạch Đại Mộ và Công Thâu xảo lực uy hiếp cũng không tệ lắm. Tu luyện một chút thời gian, chợ đen tin tức truyền về, linh thạch nguyên khoáng góp đủ. Lâm Hổ hai mắt sáng lên, liền chờ các ngươi. Giao dịch phương thức cũng tương đối đơn giản, nghe theo chợ đen an bài là được. Uy tín lâu năm chợ đen, phương diện này có thể yên tâm. Mặc dù Lâm Hổ một lần lo lắng sẽ phát sinh chút chuyện gì đó, bất quá nghĩ nghĩ, liền cắn răng nói ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bị hổ ra tu vi, liều không phải chính là đi mua thứ gì nha. Chẳng lẽ còn có thể xảy ra vấn đề gì không được. Dựa theo đối phương yêu cầu, Lâm Hổ buổi chiều liền lén lén lút lút ra khỏi thành. Tiểu tử này làm sao lén lén lút lút tránh đi những người khác lén lén lút lút bộ dáng. Không phải lừa đảo tức là đảo trích, tiểu muội cũng bị mang đi. Chúng ta theo sau. Muôn ngàn lần không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Long Bát Tử thực sự là một khắc cũng không được dối rãnh. Bạch Đại Mộ và Công Thâu xảo thuyết phục bọn họ cam đoan tạm thời sẽ không đối Lâm Hồ xuất thủ. Nhưng không có nghĩa là sẽ không theo dõi. Nhất là Lâm Hổ mang theo Tiểu Thanh ra khỏi thành. Bọn họ tự nhiên sẽ để bụng. Tám vị nửa bước tiên cảnh cao thủ đi theo, lại cố ý thu liếm khí tức, Lâm Hổ chỗ nào phát hiện. Ngoài ra, Thủy Thần Đem cũng tự thân xuất mã. Lâm Hổ chỉ cần 500 vạn linh thạch nguyên khoáng, nhưng Thủy Thần Đem cơ hồ lấy được 2000 vạn tả hữu. Một cái không gian cực lớn chứ vật pháp bảo đều bị nhét tràn đầy. Thậm chí bên trong còn động tay động chân, cho chút kích thích liền sẽ phịch một tiếng nổ tung, hơn 2000 vạn linh thạch nguyên khoáng đồng thời nổ tung, đủ để hủy diệt chung quanh 2-3 vạn dặm tất cả sự vật. Hơn nữa hắn tại trong chứ vật không gian động tay động chân, Lâm Hổ có thể nhìn thấy cũng liền 500 vạn tả hữu linh thạch nguyên khoáng mà thôi. Hắn tự nhiên không có khả năng tự mình mang đến Bạch Hổ Thành, đó là đồ đần mới có thể làm sự tình. Kỳ thật cũng không phải hắn không muốn mình mang vào. Mấu chốt 2000 vạn tả hữu linh thạch nguyên khoáng ẩn chứa linh lực quá mạnh, cho dù là giấu ở chứ vật pháp bảo bên trong cũng rất khó thông qua các thành kiểm chắc. Huống chi bố trí thủ đoạn linh thạch nguyên khoáng, lực lượng tán giật càng nghiêm trọng hơn. Trước mắt vừa vặn có cái lăng đầu thanh trẻ trâu, không cầu trực tiếp đi vào bảo tạc, liền ở cửa thành nổ tung cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Liền từ này thì xui xẻo thôi rồi, luôn người mua đem hắn mang đến Bạch Hổ Thành, sau đó phịch một tiếng nổ tung á, vấn đề này còn sẽ không ảnh hưởng chợ đen danh dự. Dù sao chúng ta theo quy củ giao hàng, tiền hàng thanh toán xong. Về phần bảo tạc vấn đề này, linh thạch nguyên khoáng vốn là tồn tại loại này tai họa ngầm, có lẽ là khách nhân mình làm ra đến sự tình, liên quan chúng ta cái rắm sự tình. Trải qua trắc trở, Lâm Hổ thuận lợi chạy tới. Mặc dù tốt mấy lần đều cùng thần tướng tử vong có quan hệ, nhưng Lâm Hổ mới cảnh giới gì ngoại nhân liền biết hắn bây giờ là yêu đan nhất phẩm. Nói cảnh giới này có thể giết chết vạn tượng cảnh cao thủ, sợ là muốn cười rơi người trong thiên hạ răng hàm. Thủy Thần sẽ vô cùng cẩn thận, tận lực tùy tiện là người của hắn sinh tôn chỉ. Đường đường vạn tượng cảnh cao thủ đều có thể như vậy thận trọng đối đãi bất cứ chuyện gì, tự nhiên mệnh liền tương đối dài. Quan sát hồi lâu, không phát hiện vấn đề, Thủy Thần Đem cười một tiếng, đêm nay thỏa. Dưới bóng đêm, hắn lén lén lút lút hiện thân. Lâm Hổ cũng là lần đầu tiên làm loại này trò. Nội tâm có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Phát giác được có người tới, cảnh giác nói, ai giao hàng? Mang tiền tới chưa? Thủy Thần Đem lên tiếng, vì trấn an toàn bộ, bất tiết lộ phong thanh, cho nên hắn không mang những người khác, tăng thêm muốn hiển lộ rõ ràng đây là mình mưu đồ, công lao của mình, hắn đương nhiên muốn đích thân đến đây thao tác. Lâm Hổ bận bịu đáp, mang đến. Đối diện thực lực giống như có chút cao, Lâm Hổ cảm giác nhìn mình không thấu, duy trì tương đối cảnh giác. Cũng may đối phương tựa hồ không áp ý, giao dịch bắt đầu. Tu chân thế giới lão hổ 94 chương 997, cái này không phải nghiêm chỉnh giao dịch canh ba, Thủy Thần tương đối sảng khoái. Hắn hận không thể đem 2000 vạn linh thạch nguyên khoáng trực tiếp nhét vào Lâm Hổ trong ngực. Đối với hắn nói, đưa ngươi, nhanh đi về a, lâu dễ dàng bị phát hiện. Thậm chí còn nghĩ một đường bảo hộ Lâm Hổ. Gia hỏa này thoạt nhìn thực lực không mạnh, hẳn là cái nào đó con em của gia tộc, cũng đừng trên nửa đường bị rườm rà sự tình cho chậm trễ. Linh thạch nguyên khoáng động tay động chân, bị kích thích sau một đoạn thời gian về sau, liền sẽ phịch một tiếng nổ tung. Bạch Hổ Thành mặc dù có trận pháp phòng ngự, cũng không có khả năng ứng đối nhẹ nhõm. Mấu chốt là mất mặt nha 5000 vạn linh thạch, Lâm Hổ thịt đau không được. Kiểm hàng thời điểm, dĩ nhiên chính là thận trọng, sợ đối phương lắc lư mình. Cái này thiếu mấy vạn linh thạch nguyên khoáng thì tương đương với thua thiệt mấy trăm ngàn linh thạch. Thủy Thần Đem không nhịn được nói, ngươi có hiểu quy củ hay không? Tranh thủ thời gian nghiệm xong a, số lượng không sai biệt lắm liền đưa tiền. Chúng ta cái này cũng không phải là đứng đắn gì mua bán, bị bắt được liền không có mệnh. Có ngươi như vậy màu mè sao? Ta sợ các ngươi lừa ta, Lâm Hổ trực tiếp trả lời. Nguyên một đám cũng được tính, tự nhiên rất không có khả năng, chỉ có thể tính ra, nhưng là độ chính xác không cao. Nhưng Lâm Hổ cũng minh bạch, cái này không phải chuyện tốt lành gì. Một mực dừng lại ở giã ngoại, vạn nhất vận khí không tốt, liền bị phát hiện đây. Thủy thần đem gấp đến độ dậm chân, đếm xem cũng được tính. Mấy cái sắm A, đây chính là 2.000 vạn linh thạch nguyên khoáng A, so ngươi yêu cầu dòng giã nhiều 1.500 vạn. Ôm 2.000 vạn linh thạch nguyên khoáng cùng chết, còn có thể nổ bạch hổ thành cửa thành. Tiểu tử ngươi đều có thể ghi vào sử sách. Rốt cục, Lâm Hổ tính toán không sai biệt lắm. Số lượng hẳn là chênh lệch không bao lớn, còn có thể tiếp nhận. Hắn liền đem trước đó hối đoái tốt thượng phẩm linh thạch đưa tới. Linh thạch thẻ dù sao không có thượng phẩm linh thạch hảo giao dịch. Thủy thần đem nhìn lướt qua, liền gật đầu. Đem trang linh thạch nguyên khoáng chữ vật pháp bảo nhận lấy dặn dò. Cái này linh thạch nguyên khoáng cũng không tốt mang vào thành. Ngươi một bên kia có chuẩn bị không? Lâm Hổ cũng biết cách đồ chơi này đi cửa thành sẽ bị kiểm tra đi ra. Trừ phi có thành chủ phủ phê chuẩn, nếu không căn bản không có khả năng đi vào. Bất quá hổ ra căn bản cũng không cần vào thành nha. Trực tiếp ở bên ngoài luyện hóa thành tu vi giá trị là được. Bất quá vấn đề này cũng không thể bại lộ. Hắn lập tức gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả, tuyệt đối có thể thuận lợi vào thành. Vậy là tốt rồi, ta bên này giúp ngươi đánh lên cấm chế, có thể tạm thời ngăn cách khí tức. Bất quá thời gian kéo dài sẽ không quá dài, tận lực sớm chút vào thành. Thủy thần đem nhẹ nhàng thở ra, có thể vào liền tốt, liền xem như không thể đi vào, ngươi cũng muốn cho ta mau chóng đuổi tới cửa thành. Chết cũng muốn chết ở nơi đó, suy nghĩ một chút đều sảng khoái. Một khi thúc đẩy vấn đề này, mình coi như tăng thể diện mặt dài. Cơ hồ còn không người có thể đối với ngự thú tông tạo thành lớn như vậy tổn thương. Không phải trên thực chất tổn thất, mấu chốt là mất mặt A. Lâm Hổ có chút mộng. Chợ đen phục vụ rất chu đáo A. Còn cân nhắc được người sử dụng nhu cầu. Giá tiền mặc dù thái quá, nhưng là phục vụ ý thức vẫn đủ thượng thừa nha. Nói là tại đánh bên trên cấm chế, trên thực tế là tại kích hoạt linh thạch nguyên khoáng. Vạn tượng cảnh vĩ lực, trực tiếp đem linh thạch nguyên khoáng đánh nát. Không ít linh thạch nguyên khoáng lực lượng bắt đầu tán giật đi ra, ảnh hưởng những cái khác linh thạch nguyên khoáng. Vòng tay chứ vật một phong, chờ lực lượng bành trướng đến cực hạn về sau, liền sẽ triệt để nổ tung đại ca. Ngươi trông thấy không nhìn thấy, thuần một sắc linh thạch nguyên khoáng, còn giống như từng giở trò. Nhìn số lượng sẽ không ít hơn 2.000 vạn. Lão già kia vừa rồi giống như động tay chân, nói là đánh lên cấm chế, lại đánh nát linh thạch nguyên khoáng. Tiếp tục như vậy, không ra một canh giờ, 2.000 vạn linh thạch liền sẽ ấm đến một tiếng bạo tạc. Phương viên mấy vạn dặm đều sẽ không thấy, nếu không đoạt tiểu muội liền chạy. Để tiểu tử kia tự sinh tự diệt không tốt a. Tiểu muội biết rõ vấn đề liền lớn. Mấu chốt là bạch lão tổ một bên kia cũng không gạt được đi a. Lão nhân này lai lịch ra sao, còn phải nghĩ sao phí lớn như vậy sức lực. Nghĩ làm tập kích khủng bố, tuyệt đối là thiên ý người. Bát Long Chi tử thảo luận. Không phải thủy thần đem không đủ cẩn thận, mà là Lâm Hổ cùng chợ đen giao dịch qua nhiều lần, thân ra xem như thanh bạch. Còn nữa hắn nơi nào nghĩ ra bên ngoài sẽ có như vậy nửa bước tiên cảnh cao thủ. Mấu chốt là Lâm Hổ còn có thể mang theo bọn họ chạy tới. Hắn lại cảnh giác, trên thực lực kém một mảng lớn, cũng không phát hiện được tung tích của đối phương. Tám Long Tử cảm giác cũng rất thao đàn, muốn mượn cơ hội giết chết Lâm Hổ, nhưng lại lo lắng bị phát hiện. Mấu chốt nếu không phải là cân nhắc được bạch lão tổ, công thâu xảo đều tại bảo vệ hắn, nghe nói còn trực tiếp gián tiếp giết chết mấy cái thần tướng, sợ là đều nhanh cho là hắn là thiên ý người. Tiểu tử này mua nhiều như vậy linh thạch nguyên khoáng làm cái gì, còn có thể làm gì? Nhất định là trước đó sợ tè ra quần, chuẩn bị lưu tại trên người, gặp được nguy hiểm thời điểm tốt giết chết địch nhân, hoặc là dùng để khu động trận pháp, hoặc là cơ quan nhân bảo mệnh. Còn tốt bọn họ nghe được đối phương nói chuyện. Lâm Hổ chỉ cần 500 vạn tả hữu linh thạch nguyên khoáng, Mà người này lại đưa 2000 vạn tới. Tuyệt đối là giáp tâm không tốt. Mà là vạn tượng cảnh cao thủ. Thấy thế nào? Đều là thiên ý thần tướng à, đợi đến song phương giao dịch hoàn thành sau khi tách ra. Lớn Long Tử ra lệnh một tiếng. Động thủ, ngồi sớm động thủ. Miễn cho Lâm Hổ mang theo Tiểu Thanh. Cầm linh thạch nguyên khoáng. Không cẩn thận phát sinh chút ngoài ý muốn. Sớm nổ tung. Bọn họ nhưng là không có chỗ khóc đi. Trong phút chốc 8 Long Tử phóng thích khí tức vọt ra. Thủy thần đem một mộng, sắc mặt trắng bệt một mảnh. Độ kiếp cảnh bất. Là nửa bước tiên cảnh cao thủ. 8 cái chơi một cái sắm a, hắn cơ hồ là trước tiên kích hoạt đủ loại pháp bảo. Ý đồ có thể tranh thủ một chút chút thời gian. Thế nhưng 8 Long Tử đều không phải bình thường nửa bước tiên cảnh cao thủ. Long tộc huyết thống. Thiên sinh cường đại. Còn có đủ loại ngoại hạng thủ đoạn. Tăng thêm cảnh giới gia trì. 9 vị Long Tử hợp lực. Liền có thể đối kháng yếu một điểm tiên đạo cao thủ. Mặc dù chỉ có 8 cái. Nhưng chinh lịch cũng sẽ không quá lớn. Huống chi đối thủ bất quá vạn tượng cảnh mà thôi. Pháp bảo phóng xuất ra kinh khủng quang mang. Vạn tượng cảnh vận dụng thứ gì. Có thể kém đi nơi nào, lại có thủy thần đem cảnh giới gia trì. Phóng xuất ra về sau. Giống như thiên băng địa liệt đồng dạng. Nhị Long Tử nhai tí hiếu chiến nhất. Xông vào phía trước. Thậm chí không có đổi xe bản thể. Lấy tu sĩ tư thái. Một bàn tay đập tới. Vậy vừa rồi còn uy danh ngập trời pháp bảo. Lập tức. Liền nổ tung ra. Hắn há miệng hút vào, còn sót lại lực lượng nhất thời bị hắn hút vào trong bụng. Mấy người khác trên đó. Thủy thần chấp nhận liền tự tuyệt cũng không kịp. Đã bị mấy người chế phục. 7 loại khác biệt thủ đoạn kêu lên. Mãnh liệt cấm chế đánh lên. Vương trên người một kháng. Liền định đi tìm Lâm Hổ. Động tính nơi xa, mặc dù có thu liễm, nhưng vẫn là kinh động đến Lâm Hổ. Hổ ra nơi nào đến được đến luyện hóa linh thạch nguyên khoáng. Chỉ coi là như vậy giao dịch bị người phát hiện. Liều mạng hướng về nơi xa chạy qua. Trong lúc lơ đãng, trên người chứ vật pháp bảo bị nhị Long Tử một cỗ lực lượng lặng lẽ đánh rơi. Lâm Hổ cũng không phát giác được. Trên đường đi không ngừng biến hóa tư thái. Trốn đông trốn tây. Chạy hết mấy vạn bên trong. Thấy không có người đuổi theo. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vừa sờ trên người, lập tức phát hiện vấn đề. Ca múa nhạc ta linh thạch nguyên khoáng ném tu chân thế giới lão hổ 94 chương 998 mấy ca ăn canh 4 trở về tìm không muốn sống nữa, có phải hay không có thể là bị phía chính phủ cao thủ phát hiện. Dù sao cái này tương đương với buôn lậu. Vẫn là vô cùng kinh khủng vật tư chiến lược. Bạch đại mộ nhưng sẽ không như thế nuông chiều mình. Lại nói người này sinh địa không quen. Vạn nhất những người kia không biết mình trực tiếp động thủ liền phiền toái. Tiếp theo nếu không phải là cái kia chợ đen cao thủ hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Cùng những cao thủ kia đánh nhau. Mình nào có cơ hội đào tẩu. 5000 vạn linh thạch A Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Đây chính là mất cả chỉ lẫn trài A linh thạch không thấy. Linh thạch nguyên khoáng cũng mất. Hổ ra tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt A. Tiểu Thanh đưa Lâm Hổ trong tay áo chui ra, an ủi, không có việc gì, giải sầu. Lâm Hổ hít mũi một cái. Nội tâm khó chịu. Cũng may còn có Tiểu Thanh an ủi. Tâm tình hơi tốt rồi một chút như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại. Tối thiểu hổ ra không có bị bắt được nha, hổ ra như vậy tương lai tươi sáng đại hảo thanh niên. Nếu là bởi vì chuyện này bị bắt được. Dính vào chỗ bẩn. Vậy coi như không có ý nghĩa. Trở về. Bên ngoài không an toàn. Ném liền mất đi trước trở về rồi hãy nói. 5000 vạn linh thạch mà thôi. Ngay bây giờ cái này thông tin trận pháp tình huống cho hổ ra thời gian mấy tháng. Liền có thể kiếm về. Lâm Hổ rời đi. 8 Long Tử đám người tụ tập cùng một chỗ. Linh thạch trả lại hắn sao còn cay rắm. Mặc dù mấy người chúng ta không kém chút linh thạch này. Nhưng hắn chơi như vậy làm chúng ta tiểu muội. Coi như thu chút lợi tức. Về sau lại theo hắn tính tổng nợ đến. Huyên để mấy cách ăn. Cách này linh thạch nguyên khoáng mùi vị cũng không tệ lắm. Cọp kẹp, vừa nghĩ tới tên kia mất cả chì lẫn chài, lão tử cái này trong lòng liền rất thư thản. Tám người thực lực cường đại. Linh thạch nguyên khoáng còn chưa tới nổ tung thời điểm. Bọn họ trực tiếp lấy ra ngoài. Cắn nát làm đồ ăn vặt ăn. Còn có thể luyện hóa một bộ phận linh khí. Mặc dù rất ít. Nhưng là trò chuyện có thắng không nha. Thủy thần đem cái gì cũng không chịu bàn giao. Hắn đã tuyệt vọng. Mình ý muốn nhất thời mà thôi, thế mà cũng sẽ bị người mưu hại. Cái này tính toán người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nếu là hắn biết rõ đây chỉ là trùng hợp. Thuần túy là bởi vì Lâm Hổ mang theo Tiểu Thanh. Tám long tử đi theo Lâm Hổ. Cho nên mới phát hiện vấn đề này. Sợ là đến đập đầu chết. Tám long tử cũng không để ý hắn bàn giao không bàn giao. Dù sao cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Ném cho Bạch Kiếm Thi. Làm cho các nàng xử lý là được rồi. Tám ông anh trò chuyện một hồi bầu trời. 2000 vạn tả hữu linh thạch. Cứ như vậy xem như hạt dưa cho gặm không thấy. Lúc này mới đứng lên. Chạy về Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành bên trong. Bạch Kiếm Thi và Công Thâu Xảo nhìn xem tám người mang về thủy thần đem ngẩn người. Bao nhiêu tiền 5000 vạn linh thạch mua một thiên ý thần tướng. Vạn tượng cảnh cao thủ như vậy kiếm lời mua bán. Làm sao chúng ta liền không gặp được 5000 vạn linh thạch. Bồi dưỡng một nguyên anh cảnh tu sĩ đều xem như cao nhất. Huống chi là như vậy vạn tượng cảnh cao thủ. Bạch Kiếm Thi và Công Thâu Xảo nắm giữ rất nhiều tình báo. Cơ hồ có thể khẳng định. Người này chính là thần tướng một trong. Dù sao thần tướng thực lực cấp bậc bày ở chỗ này. Thần tướng phía dưới không có khả năng có cường đại như vậy tu vi. Mà lục bộ người là không có tự chủ hành động quyền trừ phi tất yếu. Nếu không không có khả năng đơn độc xuất hiện. Bạch Kiếm Thi cười lạnh nói. Ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Vậy mà muốn dùng linh thạch nguyên khoáng nổ cửa thành. Nếu thật là bị ngươi làm thành. Ta Bạch Kiếm Thi mặt mũi này hướng chỗ nào đặt được làm vua thua làm giặc. Rơi ở trong tay các ngươi. Ta không có gì đáng nói. Có bản lĩnh cho ta một thống khoái thủy thần đem cũng là kiên cường. Hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết. Căn bản không có ý định cầu xin tha thứ. Có một số việc làm qua liền không có đường quay về. Bạch Kiếm Thi khẽ nói, ngươi sẽ không chết, ngược lại, chúng ta sẽ đem ngươi bảo vệ thật tốt, nuôi trắng trắng mập mập. Thủy thần đem tuyệt vọng. Bạch Kiếm Thi rõ ràng là muốn cùng mình chơi mài nước công phu, từ trên người chính mình lấy được tin tức tương quan. Tuy nói thiên ý thân người trên đều có cấm chế. Không có khả năng thổ lộ thiên ý tin tức. Nhưng là máy móc cấm chế. Làm sao có thể hoàn mỹ vô khuyết. Trung quy là có chỗ sơ hở. Hắn không cách nào nói tỉ mỉ một chút chi tiết vấn đề, lại có thể nói bóng nói gió, lấy được không ít tin tức. Công Thâu Xảo tự mình xuất phát, đem người áp giải xuống dưới. Bạch Kiếm Thi lúc này mới dò hỏi. Hắn làm nhiều như vậy linh thạch nguyên khoáng làm cái gì, ta nhớ được lúc trước hắn tại Bạch Trạch Thành làm qua một chút. Về sau liền vô ảnh vô tung biến mất. Còn có thể làm gì? Linh thạch nguyên khoáng ẩm chứa phong phú linh khí. Chỉ cần có đối ứng thủ đoạn. Liền có thể luyện hóa. Hắn thế nhưng là yêu thú. Hơn phân nửa có luyện hóa biện pháp. Thứ này chúng ta ngày bình thường cũng làm đồ ăn vặt ăn. Nhị long tử chẳng hề để ý nói. Hắn nói thật đúng là sự thật. Yêu thú tu sĩ chỉ cần có đối ứng thủ đoạn. Thật đúng là có thể dùng để đề thăng tu vi. Cái này giống như là tăng tốc độ khí đồng dạng. Có thể gia tốc tu luyện. Chính là tiêu hao quá lớn. Người bình thường không chơi nổi. Lâm Hổ trước đó ngay tại Bạch Trạch Thành luyện hóa linh thạch. Bởi vì một ít chuyện trì hoãn. Bạch Kiếm Thi bên này cũng không có để bụng. Trên thực tế Lâm Hổ nếu là không đem linh thạch nguyên khoáng luyện hóa. Khả năng chưa hẳn có thể đi vào Bạch Hổ Thành. Dù sao mang theo 500 vạn linh thạch nguyên khoáng khắp nơi phách lối. Cũng chỉ có Công Thâu Xảo cấp bậc này mới được. Bạch Kiếm Thi âm thầm gật đầu. Lâm Hổ tốc độ tu luyện bí ẩn giống như giải bỏ không ít. Hắn kế nghiệp Thầy Thiên Miêu. Cái kia mèo lai lịch bất phàm. Có rất nhiều kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Tăng thêm bản thân là yêu thú. nói không chừng thực sự là ở dùng linh thạch nguyên khoáng tăng cao tu vi. Cái này cũng có thể giải thích trước đó 500 vạn linh thạch nguyên khoáng không thấy nguyên nhân cùng hắn sau đó đột phá sự tình. Nàng lại hỏi, linh thạch nguyên khoáng đây chúng ta ăn. Nhị Long Tử chẳng hề để ý nói. Bạch Kiếm Thi lập tức sở khóc sở cười nói, cái kia linh thạch đây linh thạch ném. Nhị Long Tử nhai tí nói ra. Nói đùa. Mặc dù chúng ta không thiếu điểm ấy tiền tiêu vặt. Nhưng là muốn để chúng ta còn cho Lâm Hổ tên khốn kiếp kia. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bạch Kiếm Thi phất phất tay nói. Được rồi. Mặc dù là trời xui đất khiến. Nhưng các ngươi tốt xấu cũng coi là lập được công. Những vật này liền ban thưởng cho các ngươi a. Gia hỏa này lần này đã có kinh nghiệm. Hẳn là liền sẽ không đi chợ đen con đường làm linh thạch nguyên khoáng. Lớn Long Tử cố sức lắc đầu nói. Chúng ta trước đó liền nghĩ thế nào không đến 5.000 vạn liền có thể dẫn xuất một thần tướng. Đây cũng quá có lời rồi a. Bạc Kiếm Thi buồn cười nói. Trời xui đất khiến mà thôi. Theo ta thấy. Hẳn là đan hội xảy ra sự tình. Chợ đen thành thiên ý tiền bạc chủ lực. Tăng thêm gần nhất thần tướng liên tiếp tử vong. Bọn họ muốn làm chút đại sự tình. Bình thường muốn dẫn xuất cấp bậc này cao thủ. Là rất không có khả năng sự tình. Cố sức lúc này mới gật đầu một cái. An bài thỏa chuyện này về sau. Bạch Kiếm Thi tiện đường đi mình bảo khố. Lâm Hổ tốt xấu là lập được công. Nàng tuân theo có công liền thưởng lý niệm. Cũng không có khả năng thua thiệt lớn Lâm Hổ. Huống chi trước đó không biết gia hỏa này có thể thông qua linh thạch nguyên khoáng tu luyện. Bằng không thì cũng không cần cho hắn pháp bảo gì. Trực tiếp nhét một chút đồ tốt đi qua là được rồi. Liền cách này a. Yêu anh cảnh giới giao long cốt không. Ngưng tổ giao long một thân lực lượng. Nếu có thể luyện hóa linh thạch nguyên khoáng. Thứ này hẳn là cũng có thể chứ. Tốt xấu có thể tăng lên mấy cảnh giới. Tu chân thế giới lão hổ 94 chương 999 ta là nam nhân. Chúng ta không thích hợp canh 5 năm đó chém giết cái này giao long tình cảnh. Còn rõ mồn một trước mắt đây. Tiện tay xem như vật sưu tập thu lại, không có nghĩ rằng lại còn có phát huy được tác dụng một ngày. Bạch Kiếm Thi để cho người ta truyền Chu Tử Hoa tới, nói một chút vừa rồi phát sinh sự tình, lão Chu đều nghe mộng. Cái gì mua một linh thạch nguyên khoáng? Đều có thể mua một thần tướng trở về, ngươi có muốn hay không? Như vậy nghịch thiên, nếu không phải là ngươi làm đến địa vương nửa tàn. Gọi ngươi thần tướng sát thủ không thích hợp. Ta về sau đều muốn gọi ngươi rừng sát sát. Bạc Kiếm Thi dặn dò. Tuy nói chợ đen tồn tại có chợ đen tất yếu. Nhưng vẫn là để cho hắn bớt tiếp xúc phía dưới chợ đen. Nhất là sau lần này. Tận lực cách xa. Chu Tử Hoa im lặng. Hiện tại mượn Lâm Hổ 10 cách lá gan. Hắn cũng chưa chắc dám đi chợ đen nha. Thần tướng hẳn là chợ đen một đại lão bản. Những người khác không biết hắn thần tướng thân phận. Nhưng là ngoại nhân biết hắn đang kinh doanh chợ đen nha. Như vậy có thế lực người bị Lâm Hổ câu đi ra. Sau đó bị phía chính phủ bắt được. Về sau hắn sợ là muốn lên chợ đen danh sách đen. Chẳng những không tiếp đãi. Vẫn là gặp mặt liền kêu đánh kêu giết loại kia. Bạch Kiếm Thi nói lời này. Cũng là sợ Lâm Hổ cùng đường mạt lộ. Lại tự mình đi tới tặng đầu người. Một chợ đen. Ra một thần tướng hẳn là cực hạn. Không có khả năng lại có. Cũng không tất yếu để cho hắn đi câu cá. Sẽ nhìn một chút hắn còn có thể hay không từ phương diện khác. Dẫn xuất thần tướng tới đi. Chu Tử Hoa cầm Lâm Hổ ban thưởng tìm được đã tự bế Lâm Hổ, không nhịn được hướng hắn giơ ngón tay cách lên. Ngươi được a, ta sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi người lợi hại như vậy. Lâm Hổ hữu khí vô lực nhìn xem nàng nói. Lão Chu a, cần phải không phải đến thúc bàn thảo a, ta tối nay liền cho ngươi. Còn không phải Bạch lão tổ để cho ta cho ngươi đưa ban thưởng đến. Chu Tử Hoa thấy hắn bộ dáng này, lập tức nhìn không được bật cười. Một bộ xương đánh lời hại quả cà dạng, quá khôi hài. Lâm Hổ nghe xong ban thưởng, hai mắt không khỏi sáng lên. Hổ gia gần nhất không lập công nha, chẳng lẽ là thông tin trận pháp nguyên nhân? Bạch Đại Mù nhập cổ phần, kiếm lời không ít tiền, cho nên ban thưởng hổ ra. Lâm Hổ vội vàng xoa xoa đôi bàn tay nói, ban thưởng gì nha, giao long cốt không? Ngươi hẳn là có biện pháp luyện hóa thứ này a. Chu Tử Hoa đem giao long cốt không lấy ra ngoài. Cách đồ chơi này quá nguy nga. So với Lâm Hổ đi nhà bảo tàng thấy qua khủng long bảo chúa không xương bá khí nhiều. Mấu chốt là lớn. Không sai biệt lắm có khủng long bảo chúa không xương gấp 3-4 lần khủng bố như vậy. Không xương bên trong là ẩm chứa rất nhiều lực lượng tinh hoa. Luyện hóa cái đồ chơi này bình thường có thể luyện hóa sao? Hắn vẻ mặt mộng bức nhìn qua lão Chu nói. Cái đồ chơi này có thể luyện hóa sao? Chu Tử Hoa buồn cười nói. Giả trang cái gì? Ngươi lần trước làm nhiều như vậy linh thạch nguyên khoáng. Thật coi lão tổ không lưu ý thứ gì biến mất sau. Ngươi thực lực liền tiến nhanh một bước. Còn dám nói mình không biết luyện hóa những vật này? Lâm Hổ hoảng sợ. Bạch Đại Mộ cảnh giới cỡ này cao thủ. Thực lực cường đại. Nhìn một chút liền có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện. Mấu chốt là thế lực còn lớn hơn. Mình ẩn náu nắm sự tình. Đã vậy còn quá dễ dàng liền bại lộ. Hắn có chút khó khăn. Chu Tử Hoa nói ra. Khó trách ngươi tu vi tốc độ nhanh như vậy. Yêu thú chi thân đích thật là thuận tiện rất nhiều. Tăng thêm thiên miêu truyền thủ cho ngươi loại này phương pháp luyện hóa. Để cho ngươi làm ít công to. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Thiên miêu cách này liên quan thiên miêu chuyện gì? Mèo này ngưu bức như vậy nha, cảm giác đều nhanh cùng thế giới của mình cái kia thiên miêu không sai biệt lắm. Thực sự là muốn cái gì có cái đó a, bất quá gia hỏa này thực không dạy qua mình. Tốt ở những người khác đều bổ não vấn đề này. Lâm Hổ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu có cái giải thích hợp lý. Hắn gãi đầu một cái nói, ta đây không phải không dám nói nha. Được được được, ta minh bạch ngươi nha. Về sau đừng đi chợ đen mua đồ. Chuyện lúc trước phát, ta đoán chừng ngươi có thể sẽ bị chợ đen treo giải thưởng. Lại đi liền không có mệnh. Chu Tử Hoa buồn cười nói. Lâm Hổ giật mình nói, vì sao à, ta lại không chọc giận bọn hắn. Chờ, phần thưởng này, ta là trong lúc vô tình giết chết người nào sao? Chợ đen một vị trong đó đại lão bản, hẳn là thiên ý thần tướng. Một lần này ngươi đem hắn dẫn đi ra, vừa vặn bị người của chúng ta bắt lấy. Chu Tử Hoa giải thích nói. Lâm Hổ nhất thời mộng bức. Trời sơ sơ quy quy u vinh quy quy u. Nguyên lai cùng mình giao dịch cái kia là thiên ý thần tướng. May hắn không lên lòng xấu xa, bằng không thì hổ ra trả không hết trứng. Mấu chốt là thần tướng A. Chợ đen một vị trong đó đại lão bản chỉ là 5.000 vạn sinh ý. Ngươi tất yếu tự thân xuất mã sao? Chu Tử Hoa giải thích nói. Đương nhiên. Hắn tất nhiên sẽ ra mặt. Đại biểu sự tình không đơn giản. Ngươi chỉ muốn mua sắm 500 vạn linh thạch. Trên thực tế hắn mang đến 2.000 vạn. Linh thạch nguyên khoáng còn làm quá thủ cước. Theo tốc độ của ngươi. Được chỗ cửa thành. Khả năng thì sẽ nổ. Dùng cách này đến đà kích Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ trừng trực mắt cẩu vật hổ ra, ta đường đường chính chính cùng ngươi làm ăn. Ngươi lại dám tính toán hổ ra. 500 vạn linh thạch nguyên khoáng bảo tạc đều có thể hủy đi trong vùng khu vực rộng mấy vạn dặm. Ngươi thế mà làm 2.000 vạn. Ngươi sợ hổ ra ta không chết được triệt để đúng không? Nhớ tới đều là một trận hoảng sợ. Tình cảm những cao thủ kia còn gián tiếp cứu mình a. Lâm Hổ lập tức nói ra. Nguyên lai là dạng này. Vậy ta có thể tự mình cảm tạ những cao thủ kia một chút sao? Lần này may mắn mà có bọn họ. Bằng không thì ta liền xong đời. Việc nhỏ mà thôi. Chỗ chức trách. Bọn họ xem như Bạch Hổ Thành bí mật thế lực. Tạm thời không tiện gặp mặt. Tâm ý của ngươi. Ta có thể giúp ngươi truyền cáo bọn họ. Chu Tử Hoa nói ra. Lâm Hổ lập tức não bổ. Chẳng lẽ Bạch Hổ Thành còn có một án bộ tồn tại, chuyên môn giải quyết một chút chuyện phiền phức? Hẳn là. Còn chưa thuận tiện gặp mặt. Những người này khả năng bên ngoài đều là cách người đứng đắn. Bí mật lại là Bạch Hổ Thành án bộ, chuyên môn làm chút nhận không ra người sự tình. không tiện gặp mặt. Cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Hổ nhất thời tỏ ra là đã hiểu. Nguyên lai tha một vòng. Vẫn còn có như vậy thu hoạch. Cũng không biết cái này giao long cốt không luyện hóa về sau. Có thể có bao nhiêu tu vi giá trị. Có thể hay không bù đắp tổn thất của mình. Chu Tử Hoa vỗ đầu một cái nói. Đúng rồi. 5.000 vạn linh thạch cũng còn cho ngươi. Cái này không xương xem như ban thưởng. Lão tổ đối với ngươi thật là tốt. Ta đều không gặp nàng đối với người nào sống dễ chịu như vậy. Lâm Hổ phát hiện linh thạch mất mà được lại cảm động lệ rơi đầy mặt. Hắn che miệng nói. Lão Chu. Cảm ơn ngươi. Tạ ơn Bạch Đại Mụ. Ta yêu các ngươi đừng Chu Tử Hoa kích động hô. Ta là nam nhân. Chúng ta không thích hợp. Truyền đi có hại uy nghiêm của ta. Ngươi chính là đi yêu Bạch Lão Tổ. A Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Mình nếu là xuyên Việt sớm cái sấp xỉ 1.000 năm. Bạch Đại Mụ còn trẻ tuổi thời điểm. Có lẽ còn có thể yêu một yêu. Hiện tại nàng hình tượng này. Tôn kính còn đến không kịp. Yêu không nổi. Chu Tử Hoa không có dừng lại lâu. Cũng không nói muốn nhìn Lâm Hổ luyện hóa giao long cốt không. Công pháp đối với tu sĩ yêu thú mà nói. Đều là trọng yếu nhất nội dung. Trên cơ bản không biết tiết ra ngoài. Giống như là cái này công pháp. Càng là liên quan đến thiên miêu. Có đôi khi vẫn còn không biết rõ tốt. Đưa đi Chu Tử Hoa, Lâm Hổ hưng phấn luyện hóa. Phải chăng luyện hóa giao long cốt không thế mà thật có thể luyện hóa. Lâm Hổ vui mừng không được tu chân thế giới lão hổ 94 chương 1.000 tìm thời gian đi xem hắn một chút. A canh thứ nhất Lâm Hổ không chút do dự. Quyết đoán lựa chọn luyện hóa. Không giống với trước kia. Những dược thảo kia hoặc có lẽ là linh thạch nguyên khoáng. Đều là tán giật linh khí. Luyện hóa tốc độ rất nhanh. Hiệu suất cũng là cực cao. Cái này giao long cốt không khác biệt. Yêu thú chú ý luyện cốt, lực lượng lưu lại một bộ phận, muốn tháo rời ra, dù sao vẫn cần chút thời gian. Cho nên quá trình là tiến hành theo chất lượng. Không ngừng có thu hoạch tu vi giá trị tin tức xuất hiện. Mấy ngàn, mấy vạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Hổ hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện hóa. Chu Tử Hoa cáo biệt Lâm Hổ được chỗ không người, lại không rõ khuôn mặt đỏ lên. Cái này cảm giác rất kỳ quái. Mặc dù nàng minh bạch Lâm Hổ câu kia ta thích ngươi. Kỳ thật chính là thuận miệng nói chuyện. Vui vẻ lúc đó hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Cảm kích quá nhiều yêu thích. Nhưng chính là không rõ tản ra không được. Từ nhỏ đến lớn. Người khác đem mình làm nam hài tử. Mình thậm chí cũng đang không ngừng khuyên bảo mình. Lão tổ khâm điểm ngươi là nam nhân. Ngươi cũng chỉ có thể là nam nhân. Cho dù là cùng thế hệ ngự thú tông tu sĩ. Biết rõ tình huống của nàng về sau. Cũng không người dám nói một câu nàng là nữ hài tử loại hình mà nói. Mọi người rất có ăn ý. Đều làm bộ cho là nàng là nam nhân. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Lâm Hổ loại này loại hình. Nàng dám khẳng định. Lâm Hổ cho tới bây giờ không đem chính mình khi cô bé tử đối đãi. Mặc dù không nói ra miệng. Nhưng là hắn đủ loại biểu hiện. Ngược lại giống như là đang mượn cơ ăn đậu hũ đồng dạng. Tỉ như hắn ra thích ôm mình, hóa hình về sau, một dạng không sửa đổi. Gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không phát hiện vấn đề hoàn toàn tương phản. Chu Tử Hoa biết mình nói mình là một nam nhân. Hoàn toàn không có bất kỳ sức thuyết phục. Dung mạo của nàng lại bất thô cuồng. Quá nữ hài tử. Căn bản không có khả năng nữ giả nam trang. Lâm Hổ gia hỏa này biết rõ, ngược lại cố ý sán đến. Ngươi không phải nam nhân mà. Nam nhân ở giữa ôm ôm ập ập. Tình nghĩa huyên đệ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt tên khốn kiếp đáng chết này. Làm gì nói lời này. Chu Tử Hoa tức giận dậm chân. Cảm giác lòng của mình tựa hồ có chút loạn. Hơn nữa nàng không tính chán ghét Lâm Hổ. Bởi vì man ra. Bởi vì nữ tu chi ra. Cửa hàng chính hãng, còn có đủ loại sự tình, không thể tránh khỏi sẽ cùng Lâm Hổ tiếp xúc. Nói không thưởng thức hắn, đó là không có khả năng. Không phải nói hắn có bao nhiêu tốt, chính là hâm mộ hắn có thể dũng cảm làm mình. sợ cũng tốt, ra thích cũng tốt, thoải mái cũng tốt, Lâm Hổ cho tới bây giờ đều là tại làm mình, mà không phải thử nghiệm tại bắt chước người khác, hoặc có lẽ là che giấu mình, ngụy trang mình, hết sức thẳng thắn. Cũng chính là bởi vì như thế, Bạch Kiếm Thi mới dám khẳng định hắn sẽ không là thiên ý người. Trực tiếp loại bỏ thiên ý vì để cho Lâm Hổ đánh vào Ngự Thú Tông nội bộ, mà tự biên tự diễn nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, cũng có thiên miêu nguyên nhân. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi. Bất suy nghĩ nhiều như vậy. Đi trước giày vò mình bản thảo a. Phải bận rộn sự tình còn rất nhiều. Bán yêu sự tình bây giờ cũng là nàng tại bắt. Tự nhiên không thể lười biếng. Nhưng không thể phủ nhận, lòng của nàng loạn. Đồng dạng lòng rối loạn còn có thiên ý chư vị thần tướng. Đám người lần nữa thông qua liên lạc thủ đoạn tụ tập. Trước đó không lâu còn có 5 người, hiện tại ngược lại tốt, chỉ còn lại có 4 cái. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là lại bài trừ một người. Bây giờ Tần Mù không phải nổi ứng. Mình không phải là. Cho nên đối diện hai người bên trong, nhất định có một cách là nổi ứng. Nếu không xuất thủ tiêu diệt không tốt, chuyện không có. Nắm chắc nói không chính xác, vạn nhất làm không xong đối phương, ngược lại bị tiêu diệt, vậy coi như gặp phiền toái. Lâm Bá Bá một tên thần tướng cắn răng nghiến lợi nói ra. Đây cũng là Lâm Hổ lần thứ nhất bị đem đến thiên ý thần tướng trong hội nghị. Đương nhiên, hắn đi chợ đen thời điểm, tổng cộng hóa hình 4 lần, còn dùng biệt hiệu. Mặc dù thiên ý tin tức con đường rộng, nhưng Lâm Hổ loại này thủ đoạn vẫn là khó lòng phòng bị. Muốn nói có ai rõ ràng nhất, đại khái là chỉ có Tần Mụ. Lâm Bá Bá, Lâm Hổ trực giác nói cho ta, chính là gia hỏa này đang gây sự. Thủy thần đem lão gia hỏa kia cũng là suối quẩy, làm sao lại bày ra người này đây? Phải biết phàm là thần tướng, trừ mình ra, không có một bày ra ngày khác tử có thể tốt hơn. Nàng ngược lại là có chút lo lắng. Gia hỏa này làm như vậy sự tình, sợ là sớm muộn chuyện xảy ra phát, toàn bộ thiên ý đều sẽ ra tay với hắn a. Đương nhiên, ta mới không lo lắng tên vương bát đản này. Mấu chốt Uyển Nhi đi cùng với nàng a, đến lúc đó có thể sẽ rất phiền phức. Ăn, tìm thời gian đi nhắc nhở hắn một lần. Tuyệt đối không nên ở dùng tương tự thủ đoạn, miễn cho bị người khác phát hiện manh mối, lọt vào thiên ý nhằm vào. Nhất định phải giết người này, việc cấp bách. Là tiền của chúng ta vấn đề. Đan hội và chợ đen đồng thời xảy ra chuyện. Đan hội một bên kia có Ngự Thú Tông hướng về, tạm thời không thể nhúc tay. Chỉ có chợ đen còn có hy vọng một lần nữa chỉnh hợp lại. Tuyệt đối không thể sai sót, ta bên này khoảng cách gần nhất. Nếu không để ta tới tiếp nhận ngươi tính là thứ gì? Ta khoảng cách mặc dù xa, nhưng là cái này căn bản không phải khoảng cách vấn đề, mà là thủ đoạn. Ngươi hiểu được kinh doanh sao? Đừng ở trên tay ngươi bị làm hỏng. Ba tên thần tướng tranh luận. Tần Mụ nhàm chán ngáp một cái. Tranh đi dù sao các ngươi sớm muộn cũng là muốn không sợ, sớm muộn mà thôi. Nàng thế mà nhàm chán được ngủ thiếp đi. Được cuối cùng tranh ra một kết quả, mới vuốt vuốt hai mắt, hiếu kỳ nói: xác định ai tiếp thủ sao? Ta tới thiên thần đem nói ra. Thừa lại hai vị thần tướng là Phong Lôi nhị tướng, trên thực lực kỳ thật chênh lệch không bao lớn, kỳ thật chính là một loại xưng hô, hoặc giả nói là danh hiệu mà thôi. Bị thu hoạch được cơ hội lần này, hắn cũng là xuất huyết nhiều, nhường ra trên tay rất nhiều chỗ tốt, mới nói phục Phong Lôi thần tướng đem cái này một cơ hội duy nhất tặng cho mình. Nắm giữ chợ đen, hắn chỉ cần nhanh chóng làm ra thành tích, liền có khả năng tiến vào lục bộ. Suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Tổn thất những cái kia chỗ tốt, rất nhanh liền có thể bổ sung trở về. Đám người cắt đứt liên lạc, riêng phần mình đi làm chuyện của mình. Bạch Hổ Thành bên trong, Lâm Hổ luyện hóa tu vi giá trị cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Hơn 310 vạn tu vi giá trị. Chợt nhìn có chút thua thiệt. Cái này Giao Long khi còn sống thế nhưng là yêu anh cửu phẩm thực lực. Làm sao mới hơn 300 vạn đây, dù sao muốn cân nhắc được huyết nhục cũng bị mất. chỉ còn lại một bộ không xương. Mặc dù do Bạch Kiếm Thi bảo tồn nhiều năm, tổn thất một chút cũng là đương nhiên. Còn nữa, Lâm Hổ tăng lên một tiểu cảnh giới cũng liền 200-300 ngàn dáng vẻ, có thể thấy được yêu anh cảnh giới số này giá trị cũng coi là cao nhất. Lâm Hổ xem xét lên trạng thái của mình, chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, yêu anh nhất phẩm nhục thân, ngân cốt thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái yêu đan nhất phẩm, nguyệt hồ hình thái yêu đan nhất phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, thiên cương địa sát biến, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp, tu vi 35-847-26 rút thưởng số lần. Không nhục thân có chút theo không kịp cảnh giới. Lâm Hổ suy nghĩ cũng không có khả năng toàn bộ tăng lên bản thân tu vi cảnh giới. Nhục thân cảnh giới cũng có thể tăng thực lực lên. Ngược lại là có thể thử xem. Trước tăng lên nhục thân cảnh giới, tiêu hao 20 vạn điểm tu vi giá trị đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới ngân cốt trung phẩm 20 vạn mà thôi. Hổ gia còn chịu đựng nổi. Lực lượng thần bí xuất hiện, bắt đầu rèn luyện thân thể. Tu chân thế giới lão hổ 94 chương 1001, ta mẹ nó tung bay canh thứ hai rất nhanh. Lâm Hổ liền cảm giác được lực lượng của thân thể. Thật giống như bị kích đang sống. Toàn thân trên dưới. Có loại không dùng hết khí lực. Nhục thân cảnh giới. Đã đạt đến bạc thân chúng phẩm. Tu vi đạt tới yêu đan cảnh giới về sau. Liền không cần lo lắng nhục thân quá mạnh thân thể gánh không được. Bất quá cũng không có khả năng xuất hiện loại kia cảnh giới tu luyện chỉ có yêu anh cảnh giới. Nhục thân lại có thể hành hung độ kiếp cảnh tu sĩ tình huống đến. Lâm Hổ xem chừng chính mình cũng không được. Bởi vì tu vi giá trị càng đi về phía sau tiêu hao càng nhiều. Loại tình huống này có thể tăng cao tu vi cảnh giới, vì sao tăng lên nhục thân cảnh giới? Trên lý luận nhục thân có thể hành hung đối phương mà thôi. Trên thực tế bản thân cảnh giới không chống đỡ nổi đến, vẫn là rất dễ dàng sẽ bị đối phương lật bàn. Chỉ có tu vi cùng nhục thân cảnh giới đồng thời cường đại mới thật sự là khủng bố. Tiếp tục tăng lên tiêu hao 30 vạn điểm tu vi giá trị đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới ngân cốt thượng phẩm, bất quá một lát công phu vất vả làm đến tu vi giá trị liền dùng đi 50 vạn. Nếu không phải là cảm nhận được bản thân lực lượng thiết thiết thực thực tăng lên, Lâm Hổ sợ là sẽ đau lòng chết. Hắn cắn răng muốn trở nên mạnh hơn, tuyệt đối phải mạnh lên mới được. Tối thiểu nhất muốn cùng vạn tượng cảnh có lực đánh một trận. Nếu không cách này về sau là không dám ra ngoài. Vạn tượng cảnh cấp độ, dù sao cũng là thần tướng cấp bậc. Tổng không đến mức đi ra ngoài liền gặp được độ kiếp cảnh cao thủ. Ai nhục thân cảnh giới lần nữa đột phá. Lâm Hổ thử một chút, tiếp tục đột phá, chính là kim thân cảnh giới. Có rất ít yêu thú tại Lâm Hổ lúc này. Đạt tới loại này nhục thân cảnh giới. Không mấy trăm năm chìm đắm. Căn bản không có khả năng. Lâm Hổ bởi vì bản thân có bội hóa thuật nguyên nhân. Nhiều lần biến hóa. Trước mắt liền có thể địch nổi yêu anh cảnh giới cao thủ nhục thân. Nếu như đạt đến cảnh giới này, sẽ càng kinh khủng. Nhưng là tương đối, tu vi giá trị tiêu hao cũng càng kinh khủng. Lập tức lập gấp 3 cần dòng giã 90 vạn tu vi giá trị. Lâm Hổ do dự một chút, vẫn là lựa chọn tăng lên. Dù sao tu vi cảnh giới thời gian ngắn không có khả năng tăng lên quá nhiều. Tăng thêm chỉ có thể được yêu anh cửu phẩm. Trên thực tế lấy Lâm Hổ tình huống trước mắt, hơn phân nửa cũng là không sợ nguyên anh cùng yêu anh tầng thứ này. Mà hai loại cảnh giới tăng lên, tăng thêm những cái khác hai đại hình thái, cùng hóa hình dị dạng, có thể cho Lâm Hổ sức chiến đấu tăng gấp đôi. Thực tế năng lực chiến đấu mạnh hơn. Thăng lần thứ hai tiêu hao 90 vạn tu vi giá trị. Một lần này động tính rất lớn. Lâm Hổ càng là cảm giác được thân thể của mình có biến hóa long trời lở đất. Không phải nói kim thân cảnh giới, xương cốt liền sẽ trở thành kim sắc. Cái này bản thân một loại cô đọng phương thức. Nhục thân thân thể càng thêm cường tráng, càng thêm khủng bố. giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đau đớn phía dưới, Lâm Hổ gào lên. Còn tốt trước đó liền đã thông báo qua. Tiểu Thanh canh giữ ở bên ngoài. Sẽ không có người tiến đến. Chỉ cần biết rõ Lâm Hổ là thử nghiệm đột phá. Đương nhiên sẽ không có người quấy rầy. Trên thực tế lúc này ngay cả 8 vị long tử đều không ở. Lâm Hổ có can đảm thử nghiệm đột phá, cũng là loại kia cảm giác bị người dòm ngó biến mất. Không sai biệt lắm một canh giờ. Lâm Hổ thở hồng hộc. Nhục thân cảnh giới tăng lên thành công. Thân thể khẽ động. Liền có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại. Vậy một chút thời gian. 140 vạn tu vi giá trị không thấy đổi lấy thực lực mình bên trên tăng lên. Lâm Hổ nhìn thoáng qua còn sót lại tu vi giá trị. Tu vi 21.847-26 tiếp tục đột phá tu vi cảnh giới tiêu hao 25-20-50 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu anh nhị phẩm còn tính là ở trong lòng phạm vi bên trong. Tu vi giá trị tiêu hao không tính đặc biệt không hợp thói thường. Bất quá Lâm Hổ cảm giác cái này khoảng cách càng lúc càng lớn. Rất có thể đằng sau yêu cầu tu vi giá trị càng nhiều. Lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Lần trước yêu đan cửu phẩm được yêu anh nhất phẩm tăng lên. Thân thể lực lượng bắt đầu xây dựng cầu nối. Từ tâm cung bắt đầu. Được tỷ cung mới thôi. Vẹn vẹn cấu kiến một nửa khoảng cách. Một lần này cầu nối thuận lợi dựng thành công. Tâm cung được tỷ cung càng là chặt chẽ liên tiếp. Bất quá cái này tỷ cung bên trong tình huống rất kỳ quái. Ngũ tạng tàng thần. Những cái khác mấy cung. Hoặc nhiều hoặc ít đều thai nghén ra lực lượng. Cũng liền tỷ cung bây giờ một phiến hỗn độn. Lâm Hổ cũng nhìn không thấu. Hắn cũng làm không rõ ràng, chỉ có thể trước thả lấy mặc kệ tiếp tục tăng lên lực lượng của mình. Trong ngắn hạn, tăng lên tới yêu anh tam phẩm. Hẳn là sẽ không quá đột ngột. Cảnh giới này, ta sợ là đã có thể đánh thắng được yêu anh cửu phẩm cao thủ có hệ thống tại. Muốn tăng lên liền tăng lên. Nhưng Lâm Hổ cũng không phải người cô đơn. Giấu ở trên núi Thanh Tu. Muốn làm sao tăng cao tu vi liền làm sao tăng cao tu vi. Phàm là có chút đầu óc, đều hiểu có mạnh hơn. Vậy cũng không đến mức nói một ngày liên tục không ngừng tăng lên. Cần một quá trình tiến lên tuần tự. Bằng không thì làm sao cùng những người khác giải thích thật vất vả có thiên miêu cái này ngụy trang. Che giấu hệ thống bí mật. Lâm Hổ nhưng không biết đần độn bản thân xé sách tầng này ngụy trang tiêu hao 28.1250 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới yêu anh tam phẩm một lần này. Lực lượng trong cơ thể đồng dạng bắt đầu biến hóa. Từ tỳ cung lại bắt đầu xây dựng cầu nối hướng về phổi cung bước vào. Nhắc tới phổi cung cũng là kỳ hoa. Mặc dù thai nghén ra thần linh. Nhưng Lâm Hổ nhìn mình không thấu. Đến cùng là dạng gì thần linh. Cùng tỳ cung không sai biệt lắm kỳ quái. Hai cái này cung cầu nối chỉ có cấu kiến một nửa. Nhưng đối với Lâm Hổ mà nói tất cả những thứ này đã đủ rồi. Thực lực thực sự tăng lên. Một quyền vung ra cảm giác đều muốn thiên băng địa liệt bình thường yêu anh. Cảnh cao thủ. Sợ là căn bản gánh không được Lâm Hổ một quyền chi uy. Nhục thân cảnh giới tăng thêm tu vi cảnh giới. Lâm Hổ tuyệt đối có thể địch nổi yêu anh cửu phẩm cao thủ. Không thể tăng lên nữa, Lâm Hổ nhìn một chút bản thân tình huống. Chủng tộc. Hổ có thể là mèo cảnh giới. Yêu anh tam phẩm nhục thân. Kim thân thân thể hạ phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái yêu đan tam phẩm nguyệt hổ hình thái yêu đan tam phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Thiên cương địa sát biến. Thao hỏa chi thuật. Tụ thủy chi pháp. Tu vi 165-14-26 rút thưởng số lần. Không thực lực trong nháy mắt có chất đồng dạng tăng lên. Lâm Hổ tương đối hài lòng. Bất quá nhìn tình huống trước mắt. Rút một lần thưởng. Khả năng liền cần 50-60 vạn dáng vẻ. Đây là bình thường rút thưởng. Cảnh giới thành lũy lúc đó rút thưởng. Căn bản không dám nghĩ. Phỏng đoán cẩn thận khả năng đều cần hơn 1.000 vạn tu vi giá trị. Quá mẹ nó đáng sợ, khả năng này vẫn là yêu anh bước vào vạn tượng. Vạn tượng bước vào độ kiếp đây, độ kiếp bước vào tiên đạo đây, bản thân sợ là thật muốn đi đoạt một tòa quặng mỏ mới được a, bằng không thì căn bản theo không kịp những cái này tiêu hao. Nhưng quặng mỏ đối với tiên môn mà nói quá trọng yếu, làm sao có thể bị Lâm Hổ đoạt tới tay. Lâm Hổ suy nghĩ, cũng không biết cáo chết thiên vương có thể hay không cho bản thân ban thưởng một tòa quặng mỏ. Chờ đã, ta mẹ nó có chút phiêu. Cảnh giới tăng lên về sau, lực lượng tràn đầy thân thể, có loại vô địch thiên hạ cảm giác, tự nhiên sẽ sinh ra loại hiệu quả này. Ta mẹ nó vẫn là cái thái gây a, vậy mà tại muốn hại chết thiên vương sự tình. Cái kia tối thiểu nhất cũng là tiên đạo cao thủ, ta có phải hay không chán sống, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Lâm Hổ vì để cho bản thân không loạn nghĩ, đẩy cửa ra, lại đem Tiểu Thanh cầm lên thưởng thức. Thân thể nàng băng băng lạnh lạnh, trong nháy mắt liền để Lâm Hổ từ cái kia loại bị thực lực làm cho hôn mê đầu tình huống bên trong làm dịu tới. Phía trước có cái vấn đề nhỏ, ngày càng vạn chữ áp lực đối dưa hấu quá lớn. Nhị long tử nhai tí viết sai, trên thực tế là bốn long tử. Tối nay ta sẽ sửa đổi một chút. Tu chân thế giới lão hổ 94 chương 1002 lấy trước ngươi làm bia đỡ đạn canh ba. Mà chính vào lúc này, Lâm Hổ lực lượng trong cơ thể vẫn còn ở biến hóa. Tâm cung bên trong truyền đến một tiếng uể oải meo tiếng kêu. Meo theo sát một thanh âm từ tâm cung bên trong trực tiếp chạy đến phổi cung. Ngũ cung dựng cầu nối, hình thành lục mạch thông thiên chi thế, cuối cùng hội tụ ở thân thể, thành tựu vạn tượng quy nguyên chi cảnh. Giữa lực lượng càng biết sinh ra liên hệ. Đại đạo trăm sông đổ về một biển. Vô luận ngươi tu luyện bao nhiêu thủ đoạn, có hàng tỷ loại pháp thuật, cuối cùng vẫn muốn truy tìm nguồn gốc, trở lại lúc đầu giai đoạn. Có thể sử dụng ngược lại không nhiều, cường đại thủ đoạn khả năng chỉ còn lại như vậy một hai loại. Đây là sóng lớn đãi cát, rửa sạch duyên hoa. Lâm Hổ sở học không nhiều, ngược lại đã giảm bớt đi một cái phiền toái. Hắn là yêu thú thân thể, phương thức chiến đấu kỳ thật rất đơn giản, trực tiếp lấy thực lực nghiền ép là được. Liền Lâm Hổ thực lực này, đồng cảnh giới một quyền giải quyết, chỉ cần không phải thực lực cường đại quá bất hợp lý, cao cảnh giới giống nhau có thể bị mấy quyền giải quyết. Phàm là một quyền không giải quyết được sự tình, hai quyền cũng liền không là vấn đề. Ngạo kiều miêu uể oải vượt qua đi ra. Đây là nàng tại Lâm Hổ thể nội, lấy một loại khác hình thức ngưng tụ ra cùng loại thân thể đằng sau, lần thứ nhất đi địa phương khác đi dạo một vòng. Tỷ cung, một đối với Lâm Hổ nơi rất thần bí. Tối thiểu người khác ngũ cung ẩn thân đều sẽ thai nghén ra ngũ tôn thần linh, riêng phần mình có được bản thân một bộ phận cực hạn lực lượng. Mà Lâm Hổ khác biệt, tu luyện của hắn phương thức thường nhân vốn dĩ liền không khả năng xem như tham khảo, cho nên đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Ngạo Kiều Miêu nhìn qua mảnh này hỗn độn tồn tại, ánh mắt có chút mê ly. Mấy loại lực lượng trộn chung mới xuất hiện tình huống hôm nay. Ngũ cung vốn liền chia làm thể nội ngũ hành, liên quan đến rất nhiều đại đạo vấn đề. Lâm Hổ ngũ cung lại khác biệt người khác, tự nhiên sẽ tiêm nhiễm rất nhiều lực lượng khác. Bây giờ những lực lượng này hội tụ cũng không hề hoàn toàn thành hình, mà là còn tại ẩn dưỡng. Nghe có chút kỳ hoa. Ngũ tạng tàng thần giai đoạn đều qua, thần linh còn không có thai nghén ra. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, làm người nghe kinh sợ chuyện lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy đã xảy ra. Xúc lập hồi lâu, cũng không biết Ngạo Kiều Miêu suy nghĩ cái gì. Nhìn một chút phương xa, phổi cung cầu nối còn không có dựng hoàn thành, nàng không cách nào rời đi, chỉ có thể trở lại bản thân mèo cung. Không, hẳn là tâm cung. Chỉ bất quá tâm cung bên trong đã xây dựng ra lợi dụng một sân chơi. Phàm là Lâm Hổ trước kia mua cho nàng qua đồ chơi, bố trí qua tràng cảnh, đều đã nhét vào nơi này. Nàng là cái này nhất cung chi chủ, tự nhiên là có sáng tạo quyền lợi. Mặc dù đều là hư tượng, Nhưng nàng bản thân cũng giống vậy, không tồn tại vấn đề. Chơi đùa một hồi bản thân đồ chơi, nàng mới uể oải trở lại lên giường ngủ. Lâm Hổ hoàn toàn không biết biến hóa trong cơ thể. Đùa một hồi Tiểu Thanh. Dự định qua ít ngày lại tăng cao tu vi. Dù sao tu vi giá trị chạy không được. Chầm rãi tổng thì có chỗ tốt. Chỉ cần mình không ra Bạch Hổ Thành, vấn đề vẫn là không lớn. Bóng đêm giáng lâm. Tần Uyển Nhi mang theo lũ tiểu gia hỏa trở về. Lâm Hổ cố ý đánh giá nàng một hồi. Bởi vì bị Tần Mụ thay mận đổi đào qua hai lần. Lâm Hổ gần nhất lại thần kinh quá nhạy cảm. Sợ Tần Mụ lại tới. Dù sao hắn ra thích trên tay chiếm lão Tần tiện nghi. Vạn nhất đổi thành Tần Mụ. Sợ bản thân mẹ vợ. Cảm giác kia liền lại đồ phá hoại. Hẳn là lão Tần. Lâm Hổ quan sát về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tần sư tỷ, có thiết kế mới bảo y. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? À, nữ tu chi gia có tu sĩ chạy tới hỏi. Muốn thích trưng diện là bản tính của phụ nữ. Cứ việc lão Tần tuổi tác không lớn, nhưng một dạng có loại này yêu thích. Tiểu Thanh và lũ tiểu gia hỏa đều bị mang đi. Bởi vì nàng cần một chút tham mưu thay đổi bảo y về sau, làm cho các nàng nhìn có đẹp hay không. Kỳ thật Lâm Hổ suy nghĩ, liền lão Tần bộ dạng này, mặc cái gì đều dễ nhìn, căn bản không cần cân nhắc vấn đề khác. Nhưng tâm tư của con gái, Lâm Hổ chỗ nào hiểu nhiều như vậy. Nữ tu chi ra không vào nam tu, mặc dù Lâm Hổ là lão bản cũng sẽ tránh hiểm nghi. Một thân một mình trở lại phòng nhỏ, Lâm Hổ nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong phòng nhiều một người. Tần Mụ bây giờ theo thói quen vào phòng Lâm Hổ uống linh trà. Cộp cộp miệng. Thưởng thức một lần nói. Phẩm cấp phế vật. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Bình thường nước trà có thể sử dụng cái gì tốt ngoạn ý. Đồ tốt đều là chân tàng lên. Có khách quý tới cửa tại chỗ ngâm. Loại này dùng để giải khát thứ gì. Tự nhiên không phải tốt như vậy uống. Lâm Hổ kinh ngạc nói. Tần Mụ. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi giết chết nhiều như vậy thần tướng. Ta sợ ngày nào ngươi ngay cả ta cũng bán. Ta còn dám không tới nhìn ngươi một chút? Tần Mụ nhíu mày. Một lần này vô dụng lão Tần dung mạo, mà là tự mình đến đây. Cái đầu. Bộ ngực. Thoạt nhìn đều là Tần Uyển Nhi không sai biệt lắm. Bộ dáng cũng nhìn rất đẹp. Nếu là thiếu thêm vài phần cao lãnh nữ vương khí chất, cái kia hiển nhiên liền lại là một lão Tần. Bất quá lão Tần không quá giống nàng, nhưng có thể là bởi vì di truyền ba ba nhiều một chút a. Gặp được loại này phụ mẫu đều là bình tình huống. Nàng cũng là suối quẩy đến nhà. Căn bản không thể có thành tựu tăng thêm khả năng. Lâm Hổ nói gấp. Ta nào dám nha. Những cái kia ngươi cũng không phải không biết. Tất cả đều là ngoài ý muốn a. Hơn nữa ngươi làm sao lúc này tới đây chứ? Vạn nhất bị người phát hiện liền phiền toái. Càng địa phương nguy hiểm chính là càng địa phương an toàn. Tần Mộ cười nói. Nàng dĩ nhiên không phải tìm đến Lâm Hổ phiền toái. Những cái kia thần tướng không sợ một thiếu một. Nàng vui vẻ còn đến không kịp. Quản những chuyện này làm cái gì? Chẳng qua là lo lắng Lâm Hổ quá phận, gây nên những cái khác thần tướng phản kháng, sẽ liên lụy Tần Uyển Nhi. Mới không xa vạn dặm tới nhắc nhở Lâm Hổ. Lâm Hổ suy nghĩ bản thân gần nhất luôn cảm giác bị người ta nhòm ngó. Sợ là án bộ cao thủ đang giám thị hoặc là bảo vệ mình. Hẳn là Bạch Đại Mộ hấp thụ phía trước giáo huấn, mới có thể làm loại này an bài. Tần Mộ không biết, sợ là sẽ phải bại lộ bản thân. Lâm Hổ nói gấp. Lần trước cái kia thần tướng, ta cũng là vô tình. Ta xung quanh một mực có người bảo hộ ta, cho nên hắn mới có thể bại lộ bản thân. Ngươi bây giờ tới, vạn nhất bị phát hiện, có người bảo hộ ngươi? Tần Mộ sững sờ. Nàng đến thời điểm không phát hiện người nào a. Thấy Lâm Hổ chứng trạc đàng hoàng, nàng cũng thử nghiệm lấy thần thức kiểm tra chung quanh. Mấy cố như có như không khí tức hiện lên. Tần Mộ nhướng mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hổ nói, đáng chết. ngươi thực mẹ nó là khắc tinh của chúng ta ý tứ gì? Lâm Hổ xứng sờ. Tần Mộ nghiến răng nghiến lợi nói. Bị người theo dõi. Nửa bước tiên cảnh cao thủ Lâm Hổ cũng giật nảy mình. Thực sự là nói cái gì liền đến cái gì. Hắn lắp bắp nói. Vậy làm sao bây giờ? Muốn. Nếu không. Chúng ta cho thấy thân phận. Nói ngươi là lão Tần mẹ. Tới xem một chút hài tử mà thôi, không có cơ hội. Tần Mộ ánh mắt sắc bén lên. Trực tiếp lấy đặc thù pháp bảo bọc tại trên đầu. Liền lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Sau đó áo bào đen phủ thân. Thân thể trong nháy mắt đằng không. Cũng có chút nhìn không ra nàng vóc người thấp nhỏ. Theo sát Tần Mộ lơ lứng tới. Bỗng chốc bắt lấy Lâm Hổ. Bấm Lâm Hổ cổ nói. Không có biện pháp. Lấy trước ngươi làm bia đỡ đạn. Rời đi nơi này lại nói à, cái gì Lâm Hổ mộng bức. Cái này mắc mớ gì tới mình tình à, tu chân thế giới lão hổ 94 chương 1003. Ngươi ngay cả ta cũng khắc canh bốn. Trên thực tế Tần Mộ cũng rất mộng bức. Tám long tử tồn tại là bí mật. Liền bọn hắn cái kia tu vi. Thiên ý cảnh giới thấp tu sĩ. Làm sao có thể phát. Hiện bọn họ. Cho nên căn bản không có tin tức truyền về. Nàng đến thời điểm cũng đã vô cùng cẩn thận từng điều tra. Xác định không có vấn đề về sau mới chạy tới. Mà tám vị long tử bị Bạch Kiếm Thi đã cảnh cáo. Bảo hộ về bảo hộ. Lại không cho phép nhìn trộm Lâm Hổ đám người tư ẩn. Dù sao Lâm Hổ bên này còn có lão Tần nữ hài tử này tại. Cho nên mỗi khi khoảng thời gian này. Bọn họ đều đi ra ngoài lưu lưu. Tối nay chờ Lâm Hổ đám người nghỉ ngơi hoặc là tu luyện về sau. Lại quan sát tình huống chung quanh. Bảo hộ tiểu muội an toàn. Trong cái này vừa lúc tồn tại một chinh lệch thời gian. Tần Mộ sau khi đi vào. Bọn họ vừa vặn chạy đến. Lập tức liền tạo thành bao vây chi thế. Dẫn đến Tần Mộ bị nhốt rồi. Bán bộ tiên cảnh cao thủ. Còn tốt mấy cái Tần Mộ cũng không dám nói bản thân có thể chạy thoát. Mấu chốt là nơi này là Bạch Hổ Thành. Bạch Kiếm Thi và Công Thâu Xảo đều tại. Một khi bộc phát chiến đấu. Các nàng trước tiên liền sẽ phát hiện. Chạy thoát tỷ lệ càng thêm mong manh. Tâm tình của nàng bây giờ cũng là khó nói lên lời. Rất có loại bị Lâm Hổ trực tiếp hoặc là gián tiếp giết chết thần tướng loại tâm tình này. Tên Vương Bát Đản này thực sự là nhóm người mình khắc tinh. Ngươi khắc người khác thì cũng thôi đi, ngươi làm sao ngay cả ta đều khắc, cái này sao trội. Sao tai họa. Tần Mộ bấm Lâm Hổ cổ. Dùng Lâm Hổ thân thể yểm hộ bản thân. Tám long tử cũng phát hiện bên này vấn đề. Thấy Tiểu Thanh không ở Lâm Hổ trên người. Vốn là không muốn phản ứng. Có thể ca ca môn chính là ca ca. Cân nhắc được tâm tình của Tiểu Muội. Vạn nhất ngày nào đó bị phát hiện mình đám người thấy chết không cứu. Khả năng liền sẽ đúc thành sai lầm lớn. Xoắn suýt phía dưới. Vẫn là hiện thân. Song phương rất có ăn ý. Bán bộ tiên cảnh cao thủ đánh lên Bạch Hổ Thành sợ là đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Mộ cũng chỉ là nghĩ rời đi, đương nhiên sẽ không động thủ. Nếu Lâm Hổ nói những người này là bảo hộ hắn, như vậy Lâm Hổ tối thiểu có thể tạo được tác dụng A. Nhưng nhìn được tám vị long tử hiện thân, nàng vẫn có chút mộng chuyển đổi không đến tâm tính. Ngươi nói cái này tám cái bán bộ tiên cảnh cao thủ là bảo vệ ngươi. Tần Mộ thần thức truyền âm hỏi. Tám cái bán bộ tiên cảnh ca múa nhạc, cái này ca múa nhạc vạn tượng cảnh cao thủ đều không bao nhiêu. Độ kiếp cảnh cao thủ vô cùng thư thớt. Bán bộ tiên cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao Bạch Đại Mộ thủ bút lớn như vậy. Phái tám cách đến bảo vệ mình. Bạch Đại Mộ đối với mình thật là tốt. Lâm Hổ cảm động đều muốn khóc. Tần Mộ hung hoành nói. Đừng tới đây. Lại tiến lên một bước ta liền giết hắn. Các ngươi nếu phụng mệnh bảo hộ tiểu tử này. Chỉ sợ cũng không muốn nhiệm vụ thất bại. A bảo hộ hắn, chúng ta mẹ nó hận không thể giết chết hắn. Các ca ca đặc quyền. Bị tiểu tử này chiếm đoạt không nói. Tiểu muội dạng như vậy. Rõ ràng cũng rất ra thích tên Vương Bát Đản này. Không làm không sợ hắn, chúng ta trong lòng đều khó chịu. Tứ Long Tử nhai tí tính tình táo bạo, lập tức liền muốn phản bác. Ngược lại là Đại Long Tử cố sức tính tình tương đối ổn trọng. biết rõ Lâm Hổ không thể ở trong này xảy ra chuyện. Không thể tại nhóm người mình trước mặt xảy ra chuyện, bọn họ căn bản không muốn bảo hộ Lâm Hổ. Hiện tại tiểu muội lại không đi cùng với hắn. Đối phương cho là mình là bảo vệ Lâm Hổ, cho nên bắt hắn đến uy hiếp bản thân. Bằng không tới cách mượn đao giết người làm bộ bị đối phương uy hiếp. Nhóm người mình không có cách nào. Không phải khoanh tay đứng nhìn. Tuyệt đối không phải khoanh tay đứng nhìn. Lão tổ một bên kia cũng tốt giải thích một chút. Bất quá cái này cũng không ổn, khả năng không gạt được. Bảy Long Tử Toan Nghê nói ra. Người này là bán bộ tiên cảnh cao thủ, bán bộ tiên cảnh ca múa nhạc Tần Mụ. Ngươi nguyên lai bựa như vậy à, xin tha thứ hổ gia phía trước bất kính. Hổ gia cũng không biết ngươi mạnh như vậy à, nếu ngươi mạnh như vậy, ngày bình thường giả bộ yếu làm gì? Tần Mụ lạnh lùng nói. Ta chỉ là đi ngang qua. Vô ý làm cái gì? Không bằng mọi người đều thối lui một bước. Các ngươi coi ta chưa từng tới. Thả ta rời đi là được. Nếu không ta nếu là buông tay buông chân liều mạng. Các ngươi cũng không cách nào cam đoan trong thời gian ngắn chế phục ta. Bạch Hổ thành tu sĩ tầm thường. Coi như phải gặp tai ương, Lâm Hổ giật mình không thôi. Tần Mụ khẩu khí hào ngưu bức. Một đối tám cái, lại còn dám nói ra người khác trong thời gian ngắn không chế phục được nàng. Khó trách lão Tần tu vi thiên phú khủng bố như vậy. Tình cảm lão nương đều nghịch thiên a, ngươi rất mạnh. Đại Long Tử cố sức trầm giọng nói. Cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Cũng không phải lấy lòng. Bán bộ tiên cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Hoặc có lẽ là bất kỳ cảnh giới nào. Người khác biệt. Tu luyện công pháp khác biệt. Đều sẽ sinh ra mạnh yếu khác biệt. Không phải toàn thiên hạ đồng cảnh giới tu sĩ thực lực đều là giống nhau như đúc. Mà là ở trong đó có một phạm vi chấn động. Có người thuộc về cảnh giới này yếu nhất. Có người phổ thông. Cũng có người mạnh nhất bán bộ tiên cảnh. Lại đến một bước chính là tiên đạo cảnh giới cao thủ. Trước mắt người này. Tuyệt đối là mạnh nhất một đường. Đạp được một bước kia khoảng cách cực lớn. Bọn họ thật đúng là không nắm chắc chế phục đối phương. Tiếp theo, hắn căn bản cũng không muốn chế phục đối phương. Tốt nhất đem Lâm Hổ tên vương bát đản này mang đi, mang rất xa, nhắm mắt làm ngơ. Tần Mụ cũng rất khẩn trương. Tây Giải lão nương từ xuất đạo đến nay, liền không có gặp được loại nguy hiểm này. Bị tám cái tiên đạo cảnh giới cao thủ vây quanh. Tám người này thật lạ lắm. Còn tốt mạnh. Mỗi một đều chưa hẳn kém hơn bản thân. Đây là Bạch Hổ thành ẩn núp thực lực, vẫn là nói Ngự Thú Tông điều đi cao thủ xuống tới quá mức quá đáng. Lão nương giả vờ tới cái gì, cái này còn chưa bắt đầu, liền thành chó chết chủ. Tay của nàng gấp thêm vài phần. Lâm Hổ thân thể này vô song, nhưng là muốn nhìn tại trong tay ai. Tần Mụ thực lực. Bóp hắn là thực đau. Lâm Hổ sắc mặt cũng thay đổi. Kêu đau nói. À, đau đau đau, cứu, cứu mạng a, không đúng, không nên động thủ, dĩ hòa vi quý a, ngươi muốn như thế nào? Đại Long Tử trầm giọng nói, hắn đã cùng những người khác thần thức câu thông, tạm thời không nên vọng động. Tần Mụ nói ra, thả ta rời đi, đợi ta sau khi an toàn, ta liền sẽ thả hắn trở về có thể, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể tổn thương hắn. Nếu không dù là ngươi tàng được chân trời góc biển, chúng ta lên trời xuống đất, cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tứ Long Tử nhai tí nói ra. Sát ý này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Bất quá là đối Lâm Hổ, mà không phải đối Tần Mụ. Hắn là thật muốn tiêu diệt Lâm Hổ. Nhưng suy nghĩ một chút tiểu muội tâm tình, lại không thể không ra tay. Tốt, tránh ra. Tần Mụ gật đầu. Tám người không phải lập tức tránh ra, mà là cảnh giác, từ từ tránh ra. Phảng phất lo lắng Tần Mụ đột nhiên đồng thủ tiêu diệt Lâm Hổ đồng dạng. Gặp bọn họ cẩn thận như vậy, Tần Mụ cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, gia hỏa này đủ mặt bài. Lão nương có thể chạy nhưng là cảm giác này không đúng. Hắn lấy ở đâu ngưu bức như vậy thân phận. Đáng giá nhiều cao thủ như vậy bảo hộ mặc kệ. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Rời đi trước lại nói nàng khẩn trương từ bao vây dây bên trong đi ra. Cũng may tám người này rất tuân theo quy củ, không có xuất thủ đánh lén nàng, ngược lại thật chặt đi theo nàng. Điều này càng làm cho nàng yên tâm một chút. Ra khỏi thành, tám long tử đám người theo đuổi không bỏ. Bọn họ cũng muốn từ bỏ á, nhưng là nói đến cùng, bọn họ cũng không phải đại gian đại ác người. Lo lắng hơn bị bạch lão tổ truy cứu, tâm tình vô cùng mâu thuẫn, chỉ có thể theo sau từ xa.